Toàn chức pháp sư 265 chương 2644 hỏa hệ giẫm thiên hạ trùng minh thần hỏa vốn là tồn tại thiên trùng cấp bậc. Cấm giới nó ban tặng mạc phàm. Chính là địa phương có thuần túy chi hỏa. Thân thể có thể tại trong liệt hỏa tái tạo bản thân nó cũng đã tương đối cường đại. Để mạc phàm tại trong lĩnh vực siêu giai có thể trà đạp những pháp sư cùng cấp bậc. Có thể để mạc phàm không nghĩ tới chính là. Chính mình nắm giữ trùng minh thần hỏa còn không phải trạng thái mạnh mẽ nhất. Giờ khắc này. Sau khi một phần thần bí vũ mao thuộc về trùng minh sắc thái triệt để hóa vào. Mạc phàm cảm giác được trong trái tim thần lô của chính mình thật giống như chất đầy những thần vũ có thể cuồn cuộn không ngừng phóng thích nhiệt lượng. Để liệt hỏa nguyên bản cuồng mãnh trở nên mạnh mẽ nóng rực hơn không biết bao nhiêu lần. Lại tuyệt đối sẽ không thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Chúng nó phảng phất giao cho thần bí vũ mao đồ đằng này đặc biệt ý vị. Mạnh mẽ nổi liếm. Ôn hóa cao quý lẽ nào thăng cấp thành đại thiên trùng mạc phàm có chút vui sướng khó có thể ức chế nội tâm. Vốn là trùng minh thần hỏa liền mạnh phi thường. Có thể du sư sư vẫn cứ đánh giá nó là tiểu thiên trùng. Như vậy hiện tại trùng minh thần hỏa mới là chính tông nhất. Hỏa diễm thuộc về cấp bậc đại thiên trùng ào ào lại là một cơn gió quái lạ. Lay động lông chim còn lại trong ao. Chúng nó dĩ nhiên cũng rồn rập bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời tạo thành một vòng lại một vòng gợn sóng lông chim. Hoa lệ vô cùng đánh về phía mạc phàm. Mạc phàm đầy mặt kinh ngạc. Chính mình nắm giữ chỉ là trùng minh thần hỏa mới đúng. Tại sao lông chim đại diện cho mấy loại đồ đằng khác cũng sẽ muốn chủ động đưa tới còn tưởng chính mình là con của thiên tuyển. Mạc phàm chợt phát hiện tiểu viêm cơ không biết lúc nào từ trong không gian khế ước bay ra. Nàng đang đứng ở trung tâm những lông chim bất đồng huyễn sắc này. Nguyên lai những lông chim sắc thái khác không phải hướng về phía mạc phàm. Là tại quanh quẩn tiểu viêm cơ ở bao vây như vậy. Tiểu viêm cơ giống như thoát thai hoán cốt vậy. Toàn thân tỏa ra ánh sáng thiên vẫn kiếp viêm tinh khiết nhất trưởng thành phong hỏa chi vũ một ao này. Ngoại trừ trùng dương vũ hầu như cùng mạc phàm một mạch kế thừa. Hoàn toàn trở về ở ngoài thân thể mạc phàm. Lông chim huyễn sắc khác đối với tiểu viêm cơ dị thường thân mật. Chúng nó tỏa ra một loại hỏa miệng đặc biệt. Tắm rửa ở trên thân tiểu viêm cơ. Tiểu viêm cơ lại như là một cái cây nhỏ đang tiếp thụ thổ những nước mưa. Ánh mặt trời cùng tưới đều. Đang sinh trưởng mãnh liệt quy mô hướng đại thụ che trời. Tiểu viêm cơ đang lột xác. Bản thân nàng chính là thành thuộc kỳ. Được gọi là viêm cơ nữ vương. Nhưng Mạc Phàm biết viêm cơ nữ vương còn có một cái hình thái càng cao quý hơn càng mạnh mẽ hơn. Lúc này tiểu viêm cơ chính là đang phát triển tới hình thái kia hoàn toàn kỳ. Tiểu viêm cơ đang phát triển lên hoàn toàn kỳ tuyệt đại đa số triệu hoán sinh linh đều bị chia làm mấy cái thời kỳ trọng yếu. Thành thuộc kỳ xem như là đỉnh điểm. Nhưng giả như triệu hoán sinh linh tại trong cả quá trình trưởng thành đều phi thường khỏe mạnh. Mà lại tài nguyên sung túc mà nói. Là có tỷ lệ nhất định bước vào đến hoàn toàn kỳ càng cao hơn một cấp bậc. Cái hoàn toàn kỳ này cũng không phải xuất hiện trên thân hết thảy triệu hoán sinh linh. Bao quát rất nhiều trên thân yêu ma. Cần điều kiện tương đối hà khắc. Mạc phàm có chút mừng rỡ. Vừa mới thu được trùng minh thần hỏa lột xác. Ai biết tiểu viêm cơ dĩ nhiên cũng thuận theo lên cấp lần thứ hai. Viêm cơ nữ thần phát triển lên hoàn toàn kỳ rồi viêm cơ hoàn toàn kỳ. Không phải là sau mạc phàm áp ma hóa. Sau lưng xuất hiện nữ thần hồn ảnh. Lúc này tiểu viêm cơ rốt cuộc bước vào cảnh giới mạnh mẽ nhất. Hỏa diễm nữ vương chân chính. Vạn hỏa chúa tể viêm cơ cũng không phải đồ đằng. Nhưng đang nhận được cổ lão đồ đằng đặc biệt sủng ái hay là. Không phải trùng minh thần điểu hóa thành trái tim chính mình. Những hà dương vũ kia cũng sẽ quay chung quanh thân tiểu viêm cơ. Ban tặng nàng trưởng thành hỏa nguyên đặc thù đi. Cái gì tình huống? Mạc phàm tên kia liền tới gần. Những lông chim màu đỏ phi thường cổ lão thần bí thật kia giống như toàn bộ tặng không cho hắn triệu mãn duyên ở chỗ xa. Trong lòng hết sức bất bình kêu lên. Mạc phàm cái tên này cẩu vận quá tốt đi mất. Xem ra thần bí vũ mao đồ đằng bản tôn này đã chết đi tháng năm dài đằng đẵng. Tàn tồn nó ở trên thế giới này chính là những lông chim có thể không ngừng phát năng lượng này. Mạc Phàm nắm giữ trùng minh thần hỏa, liền thu nạp hết thảy bộ phận thuộc về trùng minh thần điểu. Mà Tiểu Viêm Cơ là hỏa chi thánh linh, cách lông chim khác giao cho nàng hỏa chi nguyên, để nàng lên cấp hình thái càng cao hơn. Nói đi nói lại, Mạc Phàm là hấp thu đi rồi một phần lông chim, nhưng Tiểu Viêm Cơ không có. Những lông chim kia còn giống như sẽ phát huy tác dụng nó vốn có. Tương Tiểu Như quan sát đến phi thường cẩn thận nói, những hà dương vũ kia hoàn toàn dung nhập vào thân thể Mạc Phàm, trở thành nhiên vũ trùng minh thần hỏa Mạc Phàm. Như nhiên liệu vĩnh động, thiêu đốt bên trong liệt hỏa thần lô trái tim Mạc Phàm. Mà những phong hỏa chi vũ huyễn sắc khác quanh quẩn xung quanh Tiểu Viêm Cơ. Sau khi đào tạo Tiểu Viêm Cơ, chúng nó có một lần nữa trở về trong ao, kế tục chậm chậm tỏa ra nhiệt lượng đặc thù. Dù sao Tiểu Viêm Cơ không phải đồ đằng, nàng là không thể hấp thu, chỉ có thể nhận được một ít ban tặng. Tâm Hạ nói rằng, quà tặng này đắt là tốt nhất. Dù sao Tiểu Viêm Cơ nắm giữ kiếp viêm thiên hỏa cũng là hỏa diễm mạnh mẽ nhất thế giới này, không cần tiếp thu hỏa diễm khác bao trùm, cần cũng chỉ là tăng lên thần bí đồ đằng này. Một loại lông chim huyễn sắc trong nó có thể để cho Mạc Phàm thu được trùng minh thần hỏa cấp đại thiên trùng. Mấy lông chim khác biếu tặng liền có thể thúc hóa hỏa hệ thánh linh đến hình thái mạnh nhất. Chuyện này ý nghĩa là tự thân liền nắm giữ hỏa diễm mạnh nhất thế giới này. Còn không chỉ một loại. Mục Bạch có chút thở dài nói, bất luận một loại hỏa diễm nào đều đủ để chế bá quân chủ lĩnh vực. Có thể tưởng tượng đến được thần bí phú mao đồ đằng này nếu là còn tồn tại, nhất định là tồn tại ở tầng thứ càng cao hơn đồ đằng huyền xà. Bá hạ đúng rồi, tiêu chí xưởng cung cấp nước uống, tiêu chí xí nghiệp trung tâm còn có giáo phủ tiêu chí, cũng chính là dấu ấm màu sắc khác nhau, xem ra đều là bắt nguồn từ những lông chim này. Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên nghĩ đến những thứ này, nói bổ sung, đúng đấy, chúng ta lại thuận lợi đến tìm tới một con đồ đằng cổ lão. Tuy rằng nó đã không ở, nhưng lưu lại những lông chim này mang đến cho Mạc Phàm lợi ích to lớn. Tương Tiểu Như nở nụ cười xuất phát từ nội tâm, thật sống lại đạt thành một cái mục tiêu. Mạc Phàm khả năng thật đến muốn trở thành đại ma đầu, nhưng đáng tiếc lão tử một điểm chỗ tốt cũng không mò được. Triệu Mãn Duyên thở dài một hơi. Mạc Phàm hiện tại hỏa hệ vốn là mạnh, bây giờ có được trùng minh thần hỏa cấp đại thiên trùng, tuyệt đối là toàn bạo pháp sư cùng cấp bậc. Càng không cần phải nói còn có Tiểu Viêm Cơ hoàn toàn kỵ, tuyệt đối là hỏa hệ bá chủ một mình gánh vác một phương. Rất nhiều quân chủ trước mặt nàng đều phải lạy xuống gọi nữ vương. Kinh khủng nhất chính là Mạc Phàm cùng Tiểu Viêm Cơ còn có một cái hình thái hỏa diêm vương. Cường cường liên hợp, chỉ dựa vào một cái hỏa hệ là có thể hoành hành thiên hạ rồi, ngươi không phải đạt được một con kỳ thú sao? Tốc độ trưởng thành cực nhanh. Mục Bạch trêu vẻo nói, ta con mẹ nó cũng còn không biết nó là con gì. Ô, nó lúc nào chạy ra? Dơ, dơ quy, quy, e, tê, nó tại ăn những tảng đá hình bầu dục kia. Triệu Mãn Duyên kinh hô. Toàn chức pháp sư 265 chương 2645 giường ấm đáy biển. Triệu Mãn Duyên vô cùng đau đầu. Ngươi nói ngươi ăn chút thịt mỡ yêu trùng, tích mâu hùng chư, xa nhân tộc coi như xong, những thứ kia tốt xấu giàu có protein, các loại thành phần dinh dưỡng sinh vật trưởng thành cần thiết, những tảng đá trôi nổi trong nước này cũng ăn vào trong bụng, có thể mẹ nó tiêu hóa được không? Một mực bảo bảo màu xanh bạc ăn đến còn không còn biết trời đâu đất đâu. Đặc biệt là những đá cuội lớn trôi nổi kia, chúng nó hầu như xếp thành từng hàng. Bảo bảo màu xanh bạc quả thực chính là một con rắn tham ăn không cần vòng vèo. Một cách một cái, quả thực ăn đến quá ngon miệng. Cọp kẹp cọp kẹp cọp kẹp. Khi Triệu Mãn Duyên đang nghi hoặc những tảng đá hình bầu dục trôi nổi này đến tột cùng là cái gì, cách đó không xa một tảng đá cỡ hơi lớn một ít lại tự nứt ra rồi. Trong vết nứt, một cái móng vuốt đột nhiên duỗi ra, mang theo vài phần lệ khí, nhanh chóng phá tan vỏ đá cứng rắn bên ngoài. Đến khi vỏ đá bị xé ra lỗ hổng càng lớn, một cái đầu nhắn bóng chui ra, da nhăn cực sâu, đặc biệt xấu vô cùng. há ra miệng nhưng có vài cái hàm sắc bén. Dễ dàng liền cắn nát vỏ đá bao lấy nó rồi. Triệu Mãn Duyên, Tương Thiểu Nhữ, Mục Bạch, Tâm Hạ đều nhìn thấy màn này. Trên mặt dồn dập lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong tảng đá nhảy ra cái xấu nha ngư. Triệu Mãn Duyên nói rằng, những thứ này không phải tảng đá, chúng nó là trứng cá mập. Mục Bạch thức tỉnh nói, Sa nhân tộc mang tất cả trứng chúng nó đẻ ở nơi này, đang lợi dụng thần bí lông chim còn sót lại nhiệt lượng đặc thù tiến hành ấp trứng. Chẳng trách số lượng Sa nhân tộc sẽ đột nhiên có thêm nhiều như vậy. Chúng nó coi Lan Dương địa tâm này như nhà máy ấp trứng. Tương Thiểu Như bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, vỏ trứng cứng rắn như đá, ai sẽ nghĩ tới những tảng đá hình bầu dục này là trứng Sa nhân tộc. Số lượng thực sự quá nhiều, giống như đá vụn trong núi vậy đếm không xuể. Giả như những trứng Sa nhân tộc này đều ập thành một Sa nhân, hoặc là Sa nhân cử thú, đây là quy mô khủng bố bao nhiêu a. Chúng nó coi tu luyện thánh địa của nhân loại là bãi biển ấm áp ập trứng. Chẳng trách Sa nhân tộc hội gắt gao chiếm lấy Lan Dương thì trong biển sâu hắc ám lạnh lẽo là rất ít có thể tìm được hoàn cảnh thai nghén hoàn mỹ thoải mái như vậy. Mặc dù Sa nhân tộc là sinh vật máu lạnh, trứng của chúng nó cũng cần loại nhiệt năng đặc thù này. Sau khi Sa nhân tộc phá trứng mà ra phải 3 ngày sau mới sẽ mọc răng sắc. Nhưng con này lại mọc đầy cả một hàng không nói. Thể trạng cũng phải lớn hơn Sa nhân bảo bảo bình thường vài lần. Nhưng nhìn từ đầu vây của nó lại không phải huyết thống cao cấp hơn. Tương Thiểu Như quan sát con tiểu Sa nhân vừa sinh ra. Những trứng Sa nhân này đang hấp thu năng lượng của Lan Dương địa tâm. Tâm Hạ nói rằng, Lan Dương địa tâm nắm giữ nhiều năng lượng tầm bổ, nhân loại mượn nó đến để tăng nhanh tốc độ tăng tiến tu vi. Mà Sa nhân tộc càng coi toàn bộ Lan Dương địa tâm thành nhà ấm của chúng nó, ấp nở cuồng bạo quân đoàn chúng nó không nói, càng làm cho thành viên Sa nhân phổ thông cực kỳ cường tráng, hung mãnh. Cái này có lẽ là nguyên nhân chính là một ao phong hỏa lông chim sẽ hóa vào mạc phàm, biếu tặng Tiểu Viêm Cơ. Những thần bí lông chim có chứa linh tính này cũng không hy vọng đồ đằng lực lượng bản thân lưu ở trên thế giới này trở thành giường ấm đào tạo Sa nhân tộc. Răng rắc, một cái âm thanh lanh lảnh truyền đến từ trong thủy vực càng trống trải phía trên. Răng rắc răng rắc răng rắc càng nhiều tiếng vang truyền ra. Hình như có một cái cơ khí cắt chém to lớn va chạm nhau phát ra tiếng động trùng điệp chói tai. Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu lên nhìn tới, phát hiện trong vùng thủy vực rộng rãi tối tăm trên đỉnh đầu không biết lúc nào thêm ra rất nhiều thân ảnh đen kịt dữ tợn. Chúng nó phảng phất tập kết một hồi, số lượng phi thường khổng lồ, không biết lúc nào đã vây quanh ao lông chim phía dưới này, như là ma võng màu đen chậm rãi co rút lại. Ma võng càng co rút lại liền càng dày đặc, có thể nhìn thấy khe hở càng ít. Xong, xong, chúng ta chết chắc rồi. Quan Tống Địch hét lên sắc bén như con gái. Biết sẽ lập tức xuất hiện nhiều Sa nhân cùng Sa nhân cử thú như vậy, hắn càng tình nguyện chờ cùng những người may mắn còn sống sót kia a. Chọc tổ ong vò vẽ, thật giống lần này trốn không xong. Mục Bạch nói rằng, tay hắn duỗi ra, một chảo nhẹ nhàng tóm lấy nước biển dày nặng, liền nhìn thấy nước biển một bên ngón tay hắn nhanh chóng đông lại, không tới một giây đồng hồ hóa thành một cái băng bút thon dài tràn ngập sát khí. Một bàn tay khác thuận thế nắm chặt một phần nước biển, tầng tầng tung ra trước mặt. Có thể nhìn thấy loại chất lỏng này rõ ràng trở nên sền sệt, băng bút tầng tầng chấm vào trong những nước mực sền sệt này. Tiếp sau đó liền quét một nét thật dài hướng về vị trí 1000 mét trên đỉnh đầu. Liền nhìn thấy một vệt màu trắng đột nhiên trải ra bốn phía, nhanh chóng hóa thành một tòa núi sông màu bạc, liên miên trùng điệp. Bao la hùng vĩ núi sông màu bạc này ngăn cản Sa nhân vây quanh tới. Có thể nhìn thấy chúng nó nỗ lực dùng chính thân thể cường tráng đi phá tan này bức núi sông liên miên màu bạc. Nhưng Mục Bạch vẽ ra núi sông băng bạc này là ngân tủy băng phách. Trong thời gian một năm mạc phàm không ở nhân gian, hắn hiển nhiên cũng không có nhàn rỗi, tu vi cùng thực lực tăng mạnh. Quan Tống Địch ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trong thủy vực đột nhiên xuất hiện một tòa núi sông màu bạc, cả người đều ngây dại. Mọi người đều là nhân loại cách tuổi này, tại sao các ngươi giống như thần tiên? Một núi sông ma pháp này dĩ nhiên ngăn trở chặn lại hàng trăm hàng ngàn xa nhân tộc. Còn tưởng rằng bọn họ những người này không cần mấy giây sẽ bị xa nhân phân thực sạch sành xanh. Oành oành, đỉnh đầu truyền đến chấn động cực mạnh. Xuyên thấu qua núi sông màu bạc, có thể nhìn thấy hai con xa nhân cự thú hình thể khổng lồ đến cực điểm. Chúng nó đang dùng thân thể hợp kim, chúng nó điên cuồng va chạm sông băng kết giới một bạch vẽ ra. Sông băng kiên cố, nhưng vẫn như cũ xuất hiện vô số vết sách. Xa nhân tộc cùng xa nhân cử thú tiến vào trạng thái phát cuồng, dù sao cũng là hợp kim cử xa cấp quân chủ. Hơn nữa hơn 1000 cái xa nhân liên hợp công kích, sông băng từ từ bắt đầu tan rã. Mạc Phàm, ngươi trộm ao năng lượng sinh sôi nảy nở của người ta. Chúng nó đối với ngươi cừu hận lớn, ngươi dẫn bọn nó ra. Chúng ta tốt từ đường ống hệ thống cung cấp nước uống bên kia chạy đi. Triệu Mãn Duyên nói với Mạc Phàm. Bọn họ không thể bị vây ở chỗ này. Nơi này là địa bàn xa nhân quốc. Chỗ này tập kết tới đến xa nhân thành viên chỉ là một phần rất nhỏ. Nếu là bị chúng nó cho cuốn lấy ở đây, chờ càng nhiều xa nhân đến, chúng nó đừng hòng sống sót rời đi. Được, ta qua bên kia. Mạc Phàm gật gật đầu. Dù sao cũng là một vị hệ không gian pháp sư siêu giai. Mạc Phàm một lòng muốn chạy mà nói, xa nhân tộc không có năng lực đặc thù là không khả năng giữ được hắn. Mạc Phàm cố ý dẫn lửa trùng minh thần hỏa để hết thảy xa nhân tộc đều bị hắn hấp dẫn. Nhưng khoảng cách vẫn không có kéo dài bao xa, Mạc Phàm liền phát hiện hết thảy xa nhân xuyên qua sông băng vết nứt sông lại căn bản không để ý tới hắn. Chúng nó tựa như phát rồ nhào tới chỗ Triệu Mãn Duyên. Dơ dơ quy quy e tê, các ngươi đuổi theo cắn ta làm gì, ta lại không trộm. Triệu Mãn Duyên mắng đến một nửa, vừa nghiêng đầu đột nhiên phát hiện bảo bảo màu xanh bạc ăn đến tròn vo chính đang bên cạnh mình. Trên vuốt vây bộ bấm của nó còn túm tới mấy chục viên trứng cá mập sắp nở. Trời ạ, hàng này ăn không hết còn đóng gói tiệc đứng cho phép đóng gói à. Toàn chức pháp sư 265 chương 2646 đấu trí đấu dũng lão Triệu. Ta dẫn bọn họ rời khỏi nơi này trước. Chính ngươi nghĩ biện pháp đi ra. Mạc Phàm thấy thế, lập tức liền đem nhiệm vụ gian khổ này thuận thế chuyển cho Triệu Mãn Duyên. Đừng! Triệu Mãn Duyên mới vừa muốn cự tuyệt, ai biết Tương Thiểu Nhữ, Mục Bạch, Tâm Hạ, Quan Tống Địch đã nhanh chóng bơi tới chỗ Mạc Phàm. Trong lúc nhất thời vùng nước này chỉ còn dư lại Triệu Mãn Duyên, bảo bảo màu xanh bạc cùng với xa nhân tộc điên cuồng nhào vào tới. Triệu Mãn Duyên khóc không ra nước mắt, liếc mắt nhìn bảo bảo to lớn đầy mặt tiểu hạnh phúc một cái. Đều là ngươi làm nhiệt, lão tử lười quản ngươi rồi. Triệu Mãn Duyên tức giận nói. Thân thể hắn hóa thành một đảo mũi tên nước, đột nhiên bắn về phía thủy quật tương đối thâm thúy. Nơi đó đầm nước là lưu động, mơ hồ có thể thấy được một ít đường ống, hẳn là một cái cửa thoát nước tới máy bơm nước nơi sâu xa. Nơi đó khẳng định có một cái lối ra đi về những nơi khác ở Lan Dương thị. Đội hữu đã bỏ qua hắn, hắn chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Bơi ra 500-600 mét, Triệu Mãn Duyên vẫn là không nhìn được quay đầu lại. Bất kể nói thế nào cũng là khế ước thú thứ nhất của hắn. Có thể ăn một chút, cũng không thể liền như vậy vứt bỏ ở đó tùy ý xa nhân tộc sâu xé. Ấm ấm nhấn. Triệu Mãn Duyên kỳ thực cũng không có thật sự dự định vứt bỏ nó. Đơn giản là để nó trước tiên hấp dẫn sự chú ý của xa nhân tộc một thoáng. Sau đó chính mình tại khoảng cách cực hạn thu hồi nó vào trong nhẫn khế ước. Thế nhưng, ngay lúc Triệu Mãn Duyên quay đầu lại, hắn cảm giác được sóng nước xung quanh kịch liệt xung kích. Cái cảm giác này khá giống hắn đang cầm lái xe thể thao Lamborghini trên đường. Bỗng nhiên một chiếc Ferrari hung hăng ngạo mạn chạy qua. Hắn bị cho hít khói sơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Chạy trốn còn nhanh hơn lão tử. Triệu Mãn Duyên kêu lên sợ hãi. Bảo bảo màu xanh bạc quả thực là một cái ngư lôi phóng ra trong nước sâu. Xuyên qua thủy vực thâm thúy u ám vẫn có thể nhìn thấy lồng sóng nước hoa lệ phun trào nó gây nên giảng đạo lý. Bị tổn thương tự tôn. Là một người siêu giai thủy hệ pháp sư. Tốc độ triệu mãn duyên ở trong nước khẳng định không phải thủy yêu đáy biển bình thường có thể so với. Ở ngày đầu tiên trở thành ma pháp sư, cha hắn liền tự nói với hắn: ngươi có thể đánh không lại người khác, nhưng tốc độ chạy trốn nhất định phải nhanh hơn người khác. Không biết vì sao, triệu mãn duyên vẫn chưa truyền câu danh ngôn tổ truyền này cho con khế ước thú nhi tử này. Nó tựa hồ cũng đã tự ngộ chân lý này. Hu hu hu, bảo bảo màu xanh bạc bơi tới phía trước triệu mãn duyên. Bỗng nhiên duỗi thẳng đuôi to thật dài của nó đến. Đặt ở địa phương tay triệu mãn duyên có thể với tới. Triệu mãn duyên thấy cảnh này, một hồi cảm động. Nó còn biết phụ một tay. Không có nuôi phí công a phúc bỗng nhiên. Một luồng khí nồng nặc. Mang theo hiệu quả phun bảo từ phía dưới đuôi bảo bảo màu xanh bạc phun ra. Liền nhìn thấy bảo bảo màu xanh bạc lập tức thoát ra gần 1000 mét. Mà triệu mãn duyên bị phun khí này bắn cho lui 100-200 mét. Nói không ra mùi vị gì, nhưng cực kỳ giống tích mùi hôi thi thể mâu hùng chư cùng sa nhân tộc mục nát. Triệu mãn duyên suýt chút nữa nôn mửa ra. Tiểu xúc sinh, lão tử muốn nấu ngươi. Triệu mãn duyên cũng không biết là bị hôn đến hay là tức giận đến. Cả khuôn mặt đều tái rồi, ngươi còn muốn chạy ở phía trước ta. Trở lại cho ta. Triệu mãn duyên nhấn khế ước một cái. Một vòng ánh sáng khế ước lấp lóe. Liền nhìn thấy bảo bảo màu xanh bạc cách hơn 1000 mét bỗng nhiên bị một chùm ánh sáng xanh ràng buộc. Thân thể khổng lồ như cá voi bỗng nhiên co lại thành một đoàn ánh sáng bằng ngón tay. Tiếp sau đó bay vào trong nhẫn bảo thạch trong suốt của triệu mãn duyên. Nhẫn bảo thạch trước đó là thông suốt. Nhưng lúc này ở bên trong nhưng có một con vật nho nhỏ như nòng nọc bơi qua bơi lại. Đối lập khắp cả nhẫn khế ước. Không gian con tiểu nòng nọc màu xanh bạc này có thể hoạt động còn rất lớn. Đi ra cho ta. Triệu mãn duyên là một cái tiểu nam nhân có cừu oán liền báo thù, lập tức gọi ra bảo bảo màu xanh bạc. Giống như ném quả cầu Pokemon. Triệu mãn duyên nắm lấy chùm sáng khế ước từ trong nhẫn bắn ra. Hăng hái ném chùm sáng khế ước bao vây bảo bảo màu xanh bạc về phía sau lít nha lít nhít xa nhân tộc. Thu thu thu, bảo bảo màu xanh bạc tựa hồ biết sai rồi. Phát ra tiếng cầu xin. Tốc độ của nó thật là rất nhanh. Mặc dù triệu mãn duyên ném nó ra mấy trăm mét phía sau. Nó vẫn là từ cất bước đến ra tốc lại tới hết tốc lực chỉ dùng thời gian nửa giây. Đồng thời lập tức lại đuổi theo triệu mãn duyên. Biết sai rồi còn chưa tới chở lão tử, triệu mãn duyên mắng. Bảo bảo màu xanh bạc lập tức bơi tới bên cạnh triệu mãn duyên. Không có lại đem cái đuôi thối hoác kia cho triệu mãn duyên. Mà là thoáng cỏ sống lưng bóng loáng đến. Triệu mãn duyên cưới lên. Vừa vặn trong tay thì có hai khối xương vây khá là mềm mại. Là từ trong sống lưng lồi ra. Nắm ở phía trên rất nhiều một loại cảm giác trưởng khống con hải thú này. Ngươi nghe ta. Ta đoạn xương này bẻ sang bên phải. Ngươi liền trốn sang phải. Bẻ lên trước ngươi liền tăng tốc. Về sau ngươi liền giảm tốc độ. Nâng lên. Triệu mãn duyên nói rằng. Bảo bảo màu xanh bạc tốc độ bơi mặc dù nhanh. Nhưng nó liền toàn bộ lao lên trước. Những sa nhân tộc kia đã từ phương hướng khác nhau bao lại đây. Muốn xông ra ma võng chúng nó vây quanh. Phải trước tiên lừa chúng nó. Để chúng nó không biết mình đến tột cùng muốn đi nơi nào. Thu thu thu, lần này bảo bảo màu xanh bạc vẫn tính nghe lời. Nhìn thấy được. Nó mặc dù mới sinh ra không đến mấy ngày. Tâm trí nhưng không thấp. Triệu mãn duyên nói với nó cái gì. Nó đại thể đều hiểu. Triệu mãn duyên nắm xương lưng mềm của nó làm cần lái đung đưa. Tránh trái tránh phải. Trước tiên giả bộ nhận mệnh. Lại bỗng nhiên từ chỗ hồng phá vòng vây. Kinh nghiệm chơi đua xe cùng trò chơi nhiều năm như vậy. Để triệu mãn duyên điều khiển bảo bảo màu xanh bạc tốc độ bảo nhanh cũng coi như là như cá gặp nước. Ngươi có hay không thủ đoạn công kích gì à, ta cần nghĩ đường cùng quan sát xung quanh, không dễ dùng ma pháp. Triệu Mãn Duyên hỏi. Thu thu thu đem con hắc bì sa nhân cử thú phía trước bắn cho ra khe hở. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Bảo bảo màu xanh bạc uốn éo đuôi tựa hồ trong lời nói này của nó xem như là đáp ứng rồi. Nó tăng nhanh tốc độ, đồng thời mở ra miệng cuồng kình cá voi, lớn như lối vào quáng động. Ngay lúc Triệu Mãn Duyên cho rằng cái tên này muốn từ trong yết hầu phun ra yêu thú thổ tức kiểu như lửa, gió xoáy, mưa đá, ánh sáng hủy diệt. Bảo bảo màu xanh bạc duy trì há mồm. Cái kia đại đại hình khẩu không tên mở rộng ra một cái bóng mờ. Để nguyên bản thực quản chỉ có thể nuốt xuống phòng ốt thấp bằng lập tức phình to mấy lần. A a hư hóa miệng lớn trực tiếp liền nuốt vào con hắc bì sa nhân cử thú chặn ở mặt trước. Hắc bì sa nhân cử thú lớn hơn xe buýt du lịch vài vòng. Cũng bất quá là một ngụm. Vấn đề là thân thể bảo bảo màu xanh bạc cũng không lớn bằng nó. Cũng không thấy thân thể nó phình ra theo. Nuốt xuống hắc bì sa nhân cử thú liền dường như một con cá nhỏ, không chiếm cái bụng. Triệu Mãn Duyên nhìn đến cả người choáng váng. Con hàng này trừ ăn và nuốt ra. Không có bản lĩnh gì khác à, nói ngươi nổ ra một cái khe hở đào mạng. Ngươi trực tiếp ăn chứng ngại vật trên đường toàn chức pháp sư 265 chương 2647 địa hỏa chi nhụy lão tử sẽ không nhặt được một con cá côn đi. Dáng vẻ đều rất giống. Triệu Mãn Duyên bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi. Giai đoạn bắt đầu cá côn. Tiến hóa dựa cả vào nuốt giảng đạo lý. Hàng này thật đến cực kỳ có thể ăn. Ăn đi liền lớn thịt. Hơn nữa khi Mạc Phàm thu hoạch những kia thần bí lông chim bảo bảo màu xanh bạc ăn không biết bao nhiêu viên trứng gà. Trứng sa luộc. Khẩu người lớn hơn khá nhiều. Trên thân thể màu xanh bạc còn mọc ra không ít xương góc cạnh màu xanh nhìn qua khá là thô bạo. Nhớ tới lúc vừa bắt đầu. Hàng này bị thiết mực sa nhân một cái tát liền đập bay. Hắc bì sa nhân cử thú cùng thiết mực sa nhân là một cấp bậc. Kết quả hiện tại loại hắc bì sa nhân cử thú này bị cái tên này một cái hư hóa ma khẩu trực tiếp ăn thống lính cấp đều dây ăn khuyết đại chính là. Nó mới sinh ra không bao lâu. Tốc độ trưởng thành này quả thực là ngoại hạng quái vật rồi. Triệu Mãn Duyên càng ngày càng kinh ngạc cái tên này là cái giống loài. Gì mới đầu Triệu Mãn Duyên cho rằng nó là một đầu sa nhân cử thú bảo bảo cấp bậc rất cao. Nhưng bây giờ nhìn lại. Sa nhân tộc tựa hồ là đồ ăn ngon lành nhất của nó. Ăn một ngụm một cái bánh bao thịt. Mỹ vị đến cực điểm quên đi. Bây giờ ngươi lớn đến cũng không giống một cái bảo bảo. Liền gọi ngươi tiểu thanh côn được rồi. Triệu Mãn Duyên tùy tiện cho hàng này lấy một cái tên. Nhớ tới có một lần lên mạng. Triệu Mãn Duyên liền bị Pepsi te trò chơi quảng cáo dày đặc khí tức huyến khúc mà lại nông thôn hấp dẫn. Đăng ký tài khoản sẽ đưa một cái thần sủng gọi là cổ đại côn thú. Nói cái gì tiến hóa dựa cả vào nuốt. Kết quả con mẹ nó vừa bắt đầu muốn nạp tiền. Quá trình phải nạp tiền. Ngưu bơ lên còn phải nạp tiền. Ở đâu là tiến hóa dựa cả vào nuốt A. Hoàn toàn là tiến hóa dựa cả vào nạp. Nạp bao nhiêu đưa bấy nhiêu không biết vì sao. Nhìn thấy tiểu thanh côn có thể ăn như vậy. Triệu Mãn Duyên nhất thời có một loại cảm giác bị trò chơi bất lương chụp vào một cái lồng. Nhưng vừa nghĩ lại Triệu Mãn Duyên cũng cảm thấy không có gì. Phải thay đổi là tên Mạc Phàm kia đến nuôi. Không chắc liền nuôi thành một cái côn trùng. Rơi vào trong tay hắn nhi tử phú hào thứ nhất toàn quốc. Chờ hắn đoạt lại quyền to triệu thì. Còn sầu không nuôi nổi một cái tiểu côn côn ngươi có thể ăn. Có thể ăn được tiền tài đế quốc triệu thì của hắn lão tử có tiền. Chỉ cần ngươi có thể ngưu bơ. Tùy tiện ăn. Đường ống hệ thống cung cấp nước uống rất lớn. Bên trong đường ống những máy bơm nước kia đã bị loại bỏ dừng vận chuyển. Mạc Phàm mấy người vì tránh né xa nhân tộc đơn giản trốn đến bên trong đường ống to lớn hệ thống cung cấp nước uống. Đợi phần lớn xa nhân tộc theo Triệu Mãn Duyên rời đi, mấy người mới theo hồ nước bơi lên chỗ cao. Mạc Phàm, Mạc Phàm. Linh linh âm thanh từ trong máy truyền tin truyền đến. Sâu dưới hồ nước hầu như không có tín hiệu. Mãi đến tận nổi lên một ít. Thông tin thiết bị mới lần nữa khôi phục bình thường. Loại thiết bị âm hệ này là trải qua cải tạo. Yêu ma đẳng cấp thấp là không cách nào bắt lấy loại tin tức này. Làm sao? Chúng ta tìm tới đồ vật thần bí lông chim đồ đằng lưu lại. Hiện tại dự định rời đi. Sa nhân tộc dùng nơi này làm nhà xưởng ấp trứng của chúng nó. Đang điên cuồng bồi dưỡng sa nhân quân đội. Mạc Phàm nói với Linh Linh. Các ngươi vẫn chưa thể rời đi. Ta vừa tiến hành mô phỏng phân tích địa phương các ngươi đang ở. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Tại phủ cận nơi các ngươi đang ở. Khả năng tồn tại một viên đại địa chi nhụy. Đại địa chi nhụy thuộc tính địa tâm hỏa diễm, Linh Linh nói với mọi người. Đại địa chi nhụy, Mạc Phàm không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Đại địa chi nhụy nhưng là kết tinh quý giá nhất thiên nhiên ban tặng nhân loại A. Thành thị kết giới không có đại địa chi nhụy cung cấp năng lượng thật lớn nâng lên. Một tòa thành thị căn bản không khả năng đặt chân ở niên đại yêu ma nảy sinh. Nhớ tới lúc trước tại Tác La Ma Can sa mạc. Bao nhiêu người vì một cách đại địa chi nhụy năng lượng hầu như khô cạn hóa thành hài cốt dưới cát. Tổ chức quốc tế, quân đội, chính phủ, đỉnh cấp thế tục, pháp sư liên minh cũng có thể vì một cách đại địa chi nhụy tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Không chỉ có như vậy, loại yêu ma bộ lạc cỡ lớn đối với đại địa chi nhụy cũng có cực cao nhu cầu. Mỗi một cách tân đại địa chi nhụy xuất hiện, đều sẽ gợi ra một hồi chiến tranh đáng sợ. Hơn nữa là chủng tộc cuộc chiến là bảo vệ chi nhụy vốn có của Lan Dương thì sao? Tương Thiểu Như vội vàng lên tiếng dò hỏi. Không phải. Bảo vệ chi nhụy vốn có của Lan Dương thì đã bị mang đi. Đây là một cách địa hỏa chi nhụy trước đó chưa từng bị phát hiện. Những lông chim kia còn sót lại ở cách này thế giới dưới nước nhiều năm như vậy còn không tắt. Rất khả năng là bởi vì nó hấp thu một phần năng lượng địa hỏa chi nhụy. Linh Linh nói rằng. Linh Linh, người Lan Dương thì miễn dịch bệnh nhiệt độ thấp hàn, là bởi vì bọn họ nước uống quanh năm được cái này địa hỏa chi nhụy chưng luộc, khiến cho thể chất mỗi người bọn họ thay đổi, có thể chống đỡ bệnh lạnh giá xâm nhập. Tâm Hạ vội vội vàng vàng hỏi. Thần bí lông chim tuy rằng bị Mạc Phàm hấp thu, nhưng vẫn cứ không giải quyết được vấn đề bệnh nhiệt độ thấp. Cũng không cách nào hoàn toàn giải thích được rõ ràng nguyên nhân nhân dân Lan Dương thì tại sao sẽ không bị bệnh. Đúng. Cách địa hỏa chi nhụy này phi thường trọng yếu. Sa nhân quốc càng nhạy cảm hơn nhân loại chúng ta. Chúng nó tựa hồ biết địa hỏa chi nhụy tồn tại. Rất sớm chiếm lấy nơi này. Linh Linh nói rằng. Chẳng trách. Ta hấp thu lông chim. Chúng nó căn bản không đối với ta sản sinh cừu hận. Thứ quan trọng hơn còn ở phía dưới. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đại địa chi nhụy, nơi này dĩ nhiên cất giấu một viên đại địa chi nhụy. Hơn nữa tại trong hoàn cảnh tàn khốc lạnh giá đang tập kích. Loại đại địa chi nhụy thuộc tính địa hỏa này chính là cho nhân dân một tòa thành thị cung cấp một cái kết giới ấm áp vĩnh cửu. Dưới kết giới như vậy tầm bổ. Mọi người cũng không khả năng nhiễm phải bệnh nhiệt độ thấp kia. Linh Linh biết đại thể vị trí sao? Tương Thiểu Như vội vàng hỏi. Không có cách nào hoàn toàn xác định, nhưng các ngươi có thể căn cứ những đồ đằng lông chim kia tìm đến một ít manh mối. Linh Linh nói rằng. Được. Vậy chúng ta trước tiên không vội rời đi. Bất quá xa nhân tộc đã biết những kẻ xâm lấn chúng ta. Chúng ta hành động phải đặc biệt cẩn thận. Mạc Phàm nói rằng. Hải Dương bên kia. Cũng có lượng lớn sa nhân đang tụ tập về Lan Dương thì ta sẽ cung cấp tin tức cho các ngươi. Một khi có sa nhân cấp tù trưởng chạy tới, ta sẽ lập tức thông báo các ngươi. Các ngươi nhất định phải rời đi, Linh Linh nói thật. Được, chúng ta sẽ cẩn thận. Mạc Phàm gật gật đầu. Chỗ sâu đầm nước ngầm, thủy áp đặc biệt mãnh liệt. Triệu Mãn Duyên đã cần triển khai thủy hệ phép thuật cấp cao giai mới có thể chống đối loại áp lực này. Tiểu Thanh Côn đúng là sinh vật dưới nước. Da nó rắn chắc không có chút nào phải chịu đến áp liệt ảnh hưởng của dưới đáy nước sâu. Bơi đến phi thường tự tại. Lại nói. Chúng ta hiện tại ở đâu a? Nơi này không phải có gợn sóng dòng nước sao? Tại sao có vẻ không thấy được lối ra? Triệu Mãn Duyên bắt đầu đau đầu lên. Nhắc tới cũng là phi thường kỳ quái. Rõ ràng trong chỗ nước sâu, tương đương với ở trong rãnh biển tối tăm không mặt trời. Nhưng xung quanh có nguồn sáng. Những nguồn sáng này cũng không biết từ nơi nào tản mát ra. làm cho tất cả xung quanh nhìn qua như hoàng hôn. Mấy phần duy mỹ vẻ đẹp riêng rực rỡ, lại có mấy phần tính mịch quạnh quẽ khủng bố. Toàn chức pháp sư 265 chương 2648 làm sao mang đi thu thu thu. Tiểu Thanh Côn bỗng nhiên vặn vẹo thân thể béo ú, nhắc nhở Triệu Mãn Duyên tình cảnh bọn họ bây giờ. Triệu Mãn Duyên nhìn ra xung quanh, phát hiện vô số thân ảnh đen thùi đáng sợ đang cực tốc chuyển động loạn lên đan sen. Từng viên răng nanh uy nghiêm đáng sợ khủng bố còn lập lòe nhồi quang ánh sáng sắc bén. Không đường chạy trốn. Triệu Mãn Duyên một mặt hắc. Hắn không tìm được lối ra, trái lại như là đến một cái lòng đất tử huyệt. Hướng về bên kia, Triệu Mãn Duyên bất đắc dĩ chỉ có thể để Tiểu Thanh Côn kế tục lặn xuống. Phía dưới đã là nham thạch vỏ trái đất. Nhưng trên nham thạch vỏ trái đất lồi lõm có thật nhiều rạn nứt to nhỏ không đều. Bé nhỏ thì như ngõ, lớn thì đến mức khuyết đại như hẻm núi vậy. Không đường có thể trốn, Triệu Mãn Duyên chỉ có thể trước tiên trốn vào trong những vết nứt vỏ trái đất này. Chui vào trong vết nứt vỏ trái đất, Triệu Mãn Duyên bất ngờ phát hiện những vết nứt này lại là bốn phương thông suốt. Giống như một cái mê cung dưới vỏ trái đất. Lợi dụng những vết nứt vỏ trái đất vô cùng phức tạp này, Triệu Mãn Duyên cùng Tiểu Thanh Côn bỏ qua lượng lớn xa nhân tộc. Đất nứt có nhiều chỗ phi thường chật hẹp. Những xa nhân cử thú đẳng cấp cao, hình thể khổng lồ kia cũng đều bị ngăn cản che ở bên ngoài vết nứt vỏ trái đất. Không có xa nhân cử thú uy hiếp, Triệu Mãn Duyên áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Kỳ quái, phía dưới này làm sao đều còn phát ra ánh sáng a? Không phải hẳn là tối tăm không mặt trời sao? Triệu Mãn Duyên càng thêm nghi hoặc. Theo đất nước kế tục đi xuống, bỗng nhiên một luồng nhiệt khí phả tới. Triệu Mãn Duyên nhìn xuống đi, phát hiện một đảo trắng lệ hồ mang màu đỏ như đường chân trời hút quang tại càng dưới đáy trải ra. Hút quang. Ánh sáng mặt trời mới mọc dưới đáy là một tầng vỏ trái đất trống rỗng, lớn như một tòa thành thị. Không quang trắng lệ màu đỏ liền như một cái màn trời hình bầu dục, gói lại phía dưới tầng vỏ trái đất trống rỗng này. Triệu Mãn Duyên từ trong vết nứt vỏ trái đất rơi xuống, kinh hãi phát hiện nơi này là không có nước biển. Trên thực tế, đất nứt lên tới hàng ngàn, hàng vạn liền giống như một tòa hải hồ treo trên bầu trời. Thác nước biển rơi xuống nước như vậy chút xuống phía dưới vào trong thế giới tầng vỏ trái đất trống rỗng rộng lớn đồ sộ. Nước biển bị nhuộm thành màu nâu sục sôi mãnh liệt như vô số điều hạt hoàng nâu vàng trường long đang bay lên. Thân thể dài dòng, chảy ngược mặt đất, nhưng khi hết thảy địa nước thác nước chút xuống tại không mang màu đỏ lòng đất kia, liền hóa thành mây mù càng tươi đẹp hơn. Một lần nữa trở về trong thế giới nước vết nước vỏ trái đất trên đỉnh đầu, cũng thông qua khúc xạ tản ra, đã biến thành nguồn sáng dưới lòng đất. Trước đó Triệu Mãn Duyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mẹ ơi, ta sẽ không là qua lại lỗ sâu đến trong vũ trụ đi? Triệu Mãn Duyên nội tâm ngơ ngác vô cùng. Hình ảnh này kinh diễm, lớn lao thật là kinh người. Như trôi nổi tại trong vũ trụ hắc ám, bỗng nhiên gặp được một viên liệt nhật trôi nổi. Đột ngột, chấn động. Bất kỳ sinh vật khổng lồ thế nào tại trước mặt nó đều giống như sẽ ở trong khoảnh khắc bị hóa tan thành bụi bặm nhỏ bé. Lão Triệu, lão Triệu, ngươi đừng chạy trốn, mau mau trở về, chúng ta còn có việc trọng yếu không có làm. Bỗng nhiên trong máy truyền tin vang lên âm thanh Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên rất lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn bộ đàm, hết sức buồn bực. Trước đó tại trong chỗ sâu dưới hồ nước cùng vết nứt vỏ trái đất, bộ đàm đều là mất đi hiệu lực. Tại sao đến nơi như thế này trái lại có tác dụng? Lẽ nào là bởi vì từ trường rối loạn vấn đề? Vậy cũng quá khó mà giải thích rồi, ta thật giống lạc đường. Các ngươi có thể đến tiếp ta sao? Triệu Mãn Duyên vô cùng đáng thương nói. Ngươi phủ cận có cái gì? Một viên mặt trời. Ta mặt trời, ngươi muội mặt trời, lúc nào còn kể chuyện cười tẻ nhạt này. Mạc Phàm mắng. Ta không có nói đùa, ta chỗ này thật sự có một vầng thái dương công công thật rất lớn, tầng ngoài tại phun hỏa diễm. Triệu Mãn Duyên hồi đáp. Dơ, dơ quy, quy, e, tê, ngươi ở địa tâm chi nhụy? Mạc Phàm chợt tỉnh ngộ lại đây. Cái gì địa tâm chi nhụy, nhụy này cũng lớn quá rồi đó. Ngươi ở nơi đó đừng nhúc nhích, chúng ta hiện tại liền đi qua. Mạc Phàm nói rằng. Các ngươi mau mau đến a, ta rất sợ đó. Nhắc tới cũng là phi thường quái lạ. Trước đó Triệu Mãn Xuyên không có đến địa hỏa chi nhụy. Một điểm tín hiệu đều không có. Huy chương trong tay Triệu Mãn Xuyên đáp lại là lờ mờ. Giống như người này đã chết rồi. Nhưng hiện tại, cái tín hiệu này vô cùng rõ ràng. Mạc Phàm thậm chí có thể thông qua huy chương quốc phủ quang độ tìm đến vị trí Triệu Mãn Xuyên. Tín hiệu dưới thế giới lòng đất này cũng là ma pháp giải thích không rõ ràng. Mạc Phàm cũng lười khảo cứu. Theo tín hiệu quốc phủ huy chương, bọn họ tìm tới vết nứt vỏ trái đất. Vết nứt vỏ trái đất chiếm giữ lượng lớn xa nhân tộc. Cũng còn tốt, thế giới nước ngầm này cũng khá lớn. Có thật nhiều quái thạch, rãnh đá, địa ngấn có thể ẩn thân. Dọc theo đường đi dựa vào tâm hạ tâm linh nhận biết siêu cường. Mấy người rất thuận lợi tiến vào trong đất nước. Đến đất nước, tín hiệu lại ly kỳ biến mất rồi. Bọn họ chỉ có thể dựa theo như Triệu Mãn Xuyên trước đó nói một đường hướng về nơi càng sâu. Rốt cuộc lướt xuống đến địa phương hết thảy nước biển bị không quang màu đỏ làm cho bốc hơi lên. Cách có mấy ngàn mét, Mạc Phàm nhìn thấy một cái điểm nhỏ màu xanh ở một đầu khác. Dáng vẻ không biết làm sao. Lão Triệu ở bên kia. Mạc Phàm chỉ điểm nhỏ màu xanh xa xa. Chỗ có địa hỏa chi nhụy này thực sự chấn động. Làm cho người ta một loại cảm giác mờ ảo không chân thực. Có thể đỏ đậm to lớn nhào vào mí mắt. Xác thực làm người có một loại cảm giác nhỏ bé sắp bị hóa tan. Các ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Ta suýt chút nữa cho rằng nơi này là đáy địa ngục. Triệu Mãn Duyên suýt chút nữa khóc. Thân ở một khu vực như vậy, lật đổ thế giới nhận thức tầm thường, rất dễ dàng sẽ làm người sản sinh tâm tình tự mình phủ định. Sinh tử quan niệm phảng phất bị rồng lớn to lớn trước mắt cắn nuốt mất rồi. Thật giống như có chút không giống đại địa chi nhụy trước đó chúng ta gặp được trong sa mạc a. Mạc Phàm lợi dụng bộ đàm cùng Linh Linh câu thông lên. Đại địa chi nhụy ở sa mạc chính là sắp khô héo. Mà đây là một cách đại địa chi nhụy chính trực rồi sao. Đương nhiên không giống nhau. Sa nhân tộc là lãnh huyết sinh vật. Thật giống không thể chịu đựng nhiệt năng đại địa chi nhụy. Chỉ có thể bồi hồi trên khu vực vết nứt vỏ trái đất. Không dám xông vào nhập khu vực không quang. Linh Linh nói rằng. Xác thực như vậy, nơi này một đầu sa nhân cũng không có. Mạc Phàm đáp lại nói. Vật này, chúng ta mang phải trở về sao? Mục Bạch hỏi. Phòng chừng có chút khó. Chúng ta không có thiết bị gì cả. Xem ra chỉ có trước tiên xác định tọa độ nơi này. Sau đó thông báo Hoa thủ lĩnh. Để quân đội đến đây xử lý. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Một viên địa hỏa chi nhụy nóng rực như vậy. Bằng vào mấy người bọn hắn khẳng định không xê dịch nổi. Cần một nhánh đoàn đội chuyên nghiệp trưởng khống kỹ thuật đại địa chi nhụy. Đầu tiên xé ra tầng ngoài hỏa diễm này. Lại hạ thấp trung tầng nhiệt độ. Cuối cùng lấy đi viên hỏa nhụy trọng yếu bên trong. Nhưng sa nhân tộc đã biết chúng ta xâm lấn nơi này. Chúng nó cũng mắt nhìn chằm chằm viên địa hỏa chi nhụy này. Chắc chắn chờ đến khi quân đội có hành động. Nơi này đã sớm bị quân đoàn mạnh nhất sa nhân quốc tử thủ. Đến vào lúc ấy muốn bắt viên đại địa chi nhụy dưới này liền nhất định khai chiến với sa nhân quốc. Là được hay mất? Thật khó mà nói. Tương Thiểu Như nói rằng. Nàng nói rất có đạo lý, ngược lại các ngươi là dù như thế nào cũng không thể mang đi viên đại địa chi nhụy này. Vào lúc này, quan tống địch vẫn như cái tôm chân mềm bỗng nhiên phát biểu cái nhìn của chính mình. Hắn gầy trơ xương vẫn luôn như cái trong suốt. Đi theo bên cạnh mấy người. Nhưng giờ khắc này vẻ mặt hắn nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Hé ra nụ cười đều nhìn qua có chút âm lãnh. Mạc Phàm bình tĩnh nhìn người này. Người của ta đã sẵn sàng, rất cảm tạ các ngươi vì Bắc Âu Thánh Hùng Gấu chúng ta tìm tới địa hỏa chi nhụy. Quan Tống Địch tiếp tục nói. Toàn chức Pháp Sư 265 chương 2649 Bắc Âu Thánh Hùng. Bắc Âu Thánh Hùng lại là món đồ gì? Mạc Phàm dò hỏi. Tương Thiểu Như, Triệu Mãn Duyên sắc mặt nhưng không dễ nhìn lắm. Hiển nhiên Bắc Âu Thánh Hùng là một cái tổ chức cũng không phải dễ trêu. Bọn họ là một đám lính đánh thuê Bắc Âu. Quy mô cực lớn đến có thể ảnh hưởng một ít quốc gia thế lực. Rất nhiều quốc gia quân đội không tốt giơ cờ xí đứng ra làm được sự tình, đều sẽ tìm bọn họ Bắc Âu Thánh Hùng. Tâm Hạ đối với cái tổ chức này cũng có hiểu biết. Bắc Âu Thánh Hùng tự nhiên khu vực hoạt động chủ yếu ở Bắc Âu. Rất khó tưởng tượng bọn họ lại không xa vạn dặm chạy đến Đông Phương. Hơn nữa nhìn tình hình bọn họ đã sớm được có tin tức quan hệ với Lan Dương Địa Tâm. Mạc Phàm, cố chủ muốn chúng ta đem quan tống địch sống sót mang ra chính là Bắc Âu Thánh Hùng. Linh Linh tựa hồ thông qua bộ đàm biết tình huống, liền nói. Như vậy xem ra, Bắc Âu Thánh Hùng vừa bắt đầu chính là đang tìm kiếm Lan Dương Địa Tâm. Mà làm người tiên phong quan tống địch bởi vì ma năng khô héo, bị vây trong tòa Lan Dương thì cũng bị trở thành đối tượng những xa nhân kia săn bắn. Quan tống địch chỉ tìm tới lối vào Lan Dương Địa Tâm, nhưng không có tìm được địa hỏa chi nhụy chân chính. Vừa vặn Mạc Phàm bọn người muốn đi tới Lan Dương chỗ sâu trong lòng đất, liền hắn thuận thế theo vào, cũng lập tức đem tình báo nơi này truyền ra ngoài. Khó trách máy truyền tin của chúng ta bỗng nhiên có thể sử dụng, trên thân cái tên này có cái thiết bị quân bí mật. Tương Thiểu Như tựa hồ phát hiện cái gì, chỉ đồng hồ đeo tay quân dụng trên cổ tay quan tống địch cái kia hơi phát ra ám quang. Khi quan tống địch phát hiện thần bí lông chim, cũng đã phát ra tin tức cho tổ chức Bắc Âu Thánh Hùng tự do ở bên ngoài. Lúc này người Bắc Âu Thánh Hùng lục tục lẻn vào, không đến mấy phút là có thể đến nơi này. Mạc Phàm, tiểu tử này lại âm chúng ta, trước tiên ném hắn lên cho cá mập ăn lại nói. Triệu Mãn Duyên tức giận nói. Mạc Phàm lắc lắc đầu, cũng không có đối với cái này cảm thấy phẫn nộ. Ngược lại chúng ta cũng mang không đi. Đồ vật mang không đi cùng cho người khác lại có khác biệt gì? Quan tống địch, nếu người Bắc Âu Thánh Hùng ngươi tới, tiếp ngươi đi, cũng coi như ta hoàn thành ủy thác, nên trả tiền tiếp tục trả. Hiểu chưa? Mạc Phàm chỉ vào quan tống địch nói. Quan tống địch sau khi nghe xong, không khỏi ngẩn người. Làm sao? Mấy người bọn hắn liền dễ dàng từ bỏ như vậy? Trên thực tế hắn đều cũng định chờ sau khi mấy người cao thủ kia đến, cùng mấy cái pháp sư này đại chiến một trận. Ủy thác là bọn họ tuyên bố, ngươi tìm cố chủ ngươi đòi tiền, ta sống sót, ngươi đương nhiên tính hoàn thành. Bất quá, các ngươi thật là dự định chắp tay nhường cho quan tống địch, vẫn là dáng vẻ không quá vững tin. Quan tống địch tự nhiên nhìn thấy được, mấy người này thực lực cực mạnh, mỗi người đều đủ để một mình gánh vác một phương. Người Bắc Âu Thánh Hùng bọn họ nếu như không chiếm nhân số, còn chưa chắc chắn có thể từ trên tay bọn họ đoạt tới. Chúng ta tới đây vốn là hướng về phía đồ đằng. Địa hỏa chi nhụy này vốn là bất ngờ phát hiện. Bánh ngọt lớn như vậy, các ngươi nếu như dự định phân chúng ta một phần, ta cũng không đề nghị. Đương nhiên làm thỏa thuận, chúng ta có thể giúp các ngươi xử lý những xa nhân tộc ngoài kia. Mạc Phàm nói rằng. Cái này, quan tống địch trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Đối phương đột nhiên hiểu ý như thế, để quan tống địch có chút không thích ứng a. Bên trong bụng hắn còn cất giấu một ít lời hung ác. Lần này ngược lại tốt, liền cơ hội phun ra cũng không có. Thời gian nói chuyện, trên đất nước quả nhiên xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh. Tu vi của bọn họ rõ ràng đều phi thường cao. Khó trách bọn hắn có thể tiếp nhiệm vụ cấp quốc gia. Đây rõ ràng là một cái tổ chức quốc tế ngang ngược có thể tự thành một phái. Những người này mặc giáp nhẹ, trên lồng ngực đều có đồ án một con kim sắc hùng gấu vương, trông rất sống động. Tại hào quang địa hỏa chi nhụy mãnh liệt chiếu rọi xuống, liền phảng phất sẽ từ nơi ngực nhào ra, cầm đầu là một tên nam tử thô cuồng hùng tráng, tóc màu nâu đỏ dâu. Tóc hắn đặc biệt rậm rạp, ngũ quan đều giống như chôn trong những sâu tóc màu nâu đỏ này. Mũi so với người bình thường còn muốn lớn hơn gấp đôi. Đầu đen cực nhiều. Giả như người này khoác một cái áo khoác màu nâu đỏ, hoàn toàn chính là một con gấu ngựa đứng thẳng lên. Giá tính 10 phần. Vô cùng thô bạo. Mà đứng bên cạnh nam tử bộ lông màu nâu đỏ rậm rạp này, Còn có một vị nam tử đồng dạng râu tóc dày như ông già Nin. Râu tóc hắn là màu nâu nhạt. Phối hợp áo giáp dày nặng lập lòe thánh kim sắc trên người hắn. Càng hoàn mỹ hơn giải thích cái từ ngữ kim hùng này, hai người này rõ ràng là huyên đệ. Tướng mạo phi thường giống nhau. Bọn họ là thánh hơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Huyên đệ. Bọn họ lúc còn trẻ sáng tạo Bắc Âu thánh hùng. Cũng nhanh chóng quật khởi ở một vùng Bắc Âu. Vượt trên tất cả đoàn thợ săn nơi đó. Tâm Hạ ở Âu Châu. Hiển nhiên là có từng nghe nói thanh danh hai người này. Vừa nhìn thấy bọn họ này tạo hình giống nhau. Đại khái cũng đoán được thân phận bọn họ. Không nghĩ tới. Chúng ta cũng có lúc bị người cắt sâu. Ai? Thực lực hai người này sâu không lường được a. Càng không cần phải nói bên cạnh hắn cũng không có thiếu người. Triệu Mãn Duyên thật dài ai thán nói. Thật vất vả tìm tới một cái thiên côi địa bảo, nhưng không thể ăn, vậy đại khái là chuyện bi thương nhất. Nơi này cách Phàm Tuyết Sơn không xa lắm, hiện tại chúng ta thông báo Phàm Tuyết Sơn vẫn tới kịp. Tương Tiểu Như nhẹ giọng nói. Bắc Âu Thánh Hùng lần này đến không ít người. Thanh danh bọn họ tuy rằng vượt xa qua Phàm Tuyết Sơn. Nhưng Phàm Tuyết Sơn bây giờ cũng có rất nhiều cao thủ. Do Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết tới đối phó hai huyên đệ Thánh Hùng mà nói. Ngược lại không phải là không có phần thắng. Huống hồ. Bọn họ không nhất định phải thắng. Nơi này là địa bàn Trung Quốc. Kéo dài đến quân đội người chạy tới. Bắc Âu Thánh Hùng loại hành vi trộm cướp tài nguyên nước ta này. Vài phút liền muốn xử quyết toàn bộ. Không cần thiết chảy máu hy sinh, thực lực đoàn người này không đơn giản. Mạc Phàm lắc lắc đầu, không tán thành đề nghị của Tương Tiểu Nhữ. Tương Tiểu Nhữ còn muốn nói điều gì đã thấy Tâm Hạ cũng hướng về nàng lắc lắc đầu. Bắc Âu Thánh Hùng không dễ chọc. Bắc Tê Nông Thần Miếu bọn họ đã từng liền từng sản sinh một lần xung đột với người Bắc Âu Thánh Hùng tại Bắc Âu. Kết quả đội người của phán quyết điện tử thương nghiêm trọng. Bắc Tê Nông Thần Miếu hướng Bắc Âu mấy quốc gia hỏi trách. Kết quả quốc gia Bắc Âu căn bản không coi bọn họ là chuyện to tát. Người trong nghề ở Bắc Âu đều rõ ràng. Bắc Âu Thánh Hùng kỳ thực trình độ nhất định liền đại diện cho chính thống quân đội mấy quốc gia Bắc Âu nào đó. Bọn họ tuy rằng cũng không đến nỗi làm áp như một số sặc cướp lính đánh thuê. Nhưng khi dính đến to lớn lợi ích, bọn họ lòng dạ độc ác, không chút lưu tình. Có quốc gia Bắc Âu che chở, tòa án quân sự quốc tế đối với hành vi của bọn họ cũng đặc biệt dung túng. Bọn họ hiện tại tổng mới mấy người. Lại là tại địa bàn xa nhân quốc. Cùng Bắc Âu Thánh Hùng nổi lên xung đột không hề có một chút ý nghĩa. Các ngươi muốn chia một chén canh, nam tử râu tóc màu nâu đỏ nói rằng. Chúng ta cũng không bạc phân, xa nhân bên ngoài chúng ta có thể đối phó một phần. Mạc Phàm nói rằng. Ha ha ha ha. Nếu chúng ta tới rồi, thì có đầy đủ tư bản đến đối phó bọn họ. Khổ cực mấy vị giúp chúng ta tìm kiếm. Ta long trọng ngỏ ý cảm ơn các ngươi. Thánh Hùng nam tử màu nâu đỏ nói câu này cúi thấp một cái. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Này tính là gì? Lão tử làm thịt ngươi. Lại tới trước phần mộ ngươi cho ngươi hóa vàng mã. Ngươi đồng ý Triệu Mãn Duyên nơi nào cam lòng khối đại bánh ngọt này. Cả giận nói. Như vậy liền nơi này phân cách cao thấp. Ánh mắt nam tử màu nâu nhạt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Toàn chức pháp sư 265 chương 2650 cướp trắng trợn lão Triệu. Quên đi. Những này người có chuẩn bị mà đến. Liền thiết bị cũng mang đầy đủ hết. Chúng ta cũng không có tư cách gì cùng tranh chấp. Chúng ta đã tìm tới đồ vật chúng ta muốn. Cái địa hỏa chi nhụy này. Liền coi chưa từng nhìn thấy. Mục Bạch đứng dậy, khuyên can Triệu Mãn Duyên nói. Nếu như các ngươi có ý tưởng gì khác. Bắc Âu Thánh Hùng chúng ta liền ở ngay đây. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Bất quá trước khi các ngươi có ý nghĩ này tốt nhất ước lượng rõ ràng. Bắc Âu Thánh Hùng chúng ta xưa nay liền không ngại tay nhiễm máu tươi, nam tử râu tóc màu nâu đỏ nói rằng. Ngươi cảm thấy ta sẽ liền như vậy bỏ qua? Mạc Phàm nhìn chằm chằm nam tử màu nâu đỏ này. Ánh mắt mang theo vài phần ác liệt. Ngươi thật giống như rất mạnh, miễn cưỡng xứng làm ta đối thủ. Nam tử râu tóc màu nâu đỏ bày ra tư thế chuẩn bị đấu võ. Ngươi là cố chủ, người này sống sót sao cho trên tay ngươi, nên ghét toán cho ta, đừng quên. Mạc Phàm mở ra ủy thác quyển trục trên tay mình, giao đến trên tay nam tử thánh hùng màu nâu đỏ. Nam tử râu tóc màu nâu đỏ đều chuẩn bị sử dụng ma pháp, ai biết đối phương muốn chính là ủy thác treo thưởng này. Ha ha ha ha. Yên tâm. Bắc Âu thánh hùng chúng ta cũng là giảng thành tín. Mặt trên xác thực nói là sống sót giao đến trên tay ta mà không phải mang rời khỏi Mở Lan Dương thì. Ngươi hoàn thành ủy thác rồi. Sau khi trở về ta sẽ lập tức kết toán cho ngươi. Nam tử màu nâu đỏ bị Mạc Phàm hành động này chọc cười vui vẻ, rộng rãi nở nụ cười. Thánh hùng lão đại đúng là rất phối hợp, giả vờ thật lòng thu cẩn thận phần ủy thác thư trao trả trở về này. Đối phương xem chính mình thu hồi ủy thác thư, lập tức cũng làm ra ý tứ muốn rời khỏi. Thánh hùng lão đại thấy cảnh này, không khỏi âm thầm buồn cười. Còn tưởng rằng mấy người này thật đến muốn khiêu chiến Bắc Âu thánh hùng bọn họ. Cuối cùng vẫn là một đám tôm chân mềm. Mạc Phàm mang theo những người khác, căn bản không lưu lại nữa, quay đầu rời đi. Người Bắc Âu thánh hùng cũng không phải nhược trí. Bọn họ cố ý nhìn thấy Mạc Phàm bọn họ rời đi. Đồng thời sau khi bố trí kết giới thuộc về bọn họ, mới bắt đầu chính thức khởi công. Bọn họ rõ ràng có đoàn đội chuyên nghiệp. Khi xử lý địa hỏa chi nhụy, thủ pháp tương đối thành thạo. Như thế nào phá mở liệt diễm tối tầng ngoài, làm sao qua lại khí tường trung tầng, làm sao không phá hoại, không tiết ra, không dẫn lửa hoàn chỉnh lấy ra địa hỏa chi nhụy. Thậm chí một ít quân bộ quốc nội cũng chưa chắc có kỹ thuật như bọn họ. Làm sao lấy đại địa chi nhụy, bọn họ xác thực muốn càng dẫn trước. Thánh hùng lão đại lặng lặng quan sát. Sau khi nhìn địa hỏa chi nhụy hoàn chỉnh để vào trong dương nguyên tinh chế tạo, vui sướng khó có thể ức chế từ trong chòm râu. Lông mày vô cùng rậm rạp lộ ra ngoài. Ta luôn cảm thấy liền thả mấy cái kia rời đi như vậy không quá thỏa đáng. Bọn họ sẽ thả tin tức ra ngoài. Chúng ta muốn rời khỏi quốc cảnh Trung Quốc liền khó khăn. Thánh hùng lão nhị ra em nói rằng, người chúng ta lưu thủ ở bên ngoài đã mở thiết bị khống chế tín hiệu. Trong thời gian ngắn bọn họ là không khả năng hướng về bất luận một nơi nào gửi đi ra tin tức. Đến khi bọn họ đi ra khu vực chúng ta khống chế tín hiệu, chúng ta đã sớm mang địa hỏa chi nhụy ra Lan Dương thì dựa theo kế hoạch rời đi chúng ta định ra. Cho dù điều động toàn bộ quân đội Trung Quốc chặn chúng ta, cũng đừng hòng trở ngại chúng ta rời đi. Thánh hùng lão đại cu noi nói rằng, cũng đúng. Nếu như chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian đối phó bọn họ, xa nhân tộc đại bộ lạc phong tỏa toàn bộ Lan Dương thì chúng ta muốn rời khỏi cũng khó khăn. Đúng rồi, chúng ta còn sót lại bao nhiêu thời gian? Ta cũng không muốn bị những xa nhân tàn nhẫn này nhốt lại. Thánh hùng lão nhị ra em nói, nhân viên kỹ thuật phụ trách lấy hạt nhân nhụy là một khuôn mặt người Đông Phương. Bất quá xem từ tiếng nói cùng hành vi quen thuộc của hắn, hắn đã sớm dung nhập vào Bắc Âu sinh hoạt. Hắn liếc mắt nhìn quan Tống Địch. Quan Tống Địch là cháu trai hắn, phái tới nơi này tìm kiếm manh mối, suýt chút nữa làm mất mạng. Không nghĩ tới hắn tại bên trong tử cảnh tìm tới tin tức trọng yếu như vậy. Nhiều nhất 5 phút đồng hồ, hai vị thủ lĩnh có thể trước tiên dọn dẹp ra một con đường an toàn. Quan Minh Trung nói rằng, rất tốt, sau khi thành công trở về địa bàn chúng ta, thúc cháu các ngươi đều sẽ nhận được tôn trọng cùng khen thưởng của toàn bộ Bắc Âu thánh hùng chúng ta. Thánh hùng đệ ra em nói rằng, Mạc Phàm bọn người theo đường ống hệ thống cung cấp nước uống rời đi. Trong đầm nước ngầm đầy giấy lượng lớn xa nhân, muốn đường cũ trở về là không có khả năng lắm. Vừa phản bọn họ có thể thông qua máy bơm nước đường ống hệ thống cung cấp nước uống. Một đường cưới đường ống công xưởng cung cấp nước uống dẫn tới xưởng cung cấp nước uống Lan Dương thì. Sau khi cùng Linh Linh hội hợp, Linh Linh liền nói cho bọn họ biết, thiết bị thông tin mất đi hiệu lực. Hơn nữa phạm vi 100 km. Mơ. Này. Phỏng chừng đều không cách nào gửi đi nửa cái tin tức. Mạc Phàm, chúng ta hiện tại chạy tới Phàm Tuyết Sơn dẫn viện binh vẫn tới kịp. Tương Thiểu Như phi thường không cam lòng. Một cách đại địa chi nhụy đối với một cái quốc gia tới nói đều khá quan trọng. Huống chi hiện tại mấy cái căn cứ khu đang gặp bệnh nhiệt độ thấp săn vặt. Liền như vậy trơ mắt nhìn người Bắc Âu mang đi báo vật như vậy ý. Tương Thiểu Như cảm thấy gì thường uất ức. Đúng vậy, lúc nào chúng ta còn muốn nuốt giận vào bụng. Triệu Mãn Duyên cũng phi thường khó chịu. Không phải là Bắc Âu thánh hùng. Đánh tới đến cuối cùng ai thua ai thắng còn khó nói. Những tên kia căn bản không biết thực lực chân chính của mấy người bọn hắn. Chúng ta chém giết với bọn họ ở địa hỏa chi nhụy. Coi như đánh đổ bọn họ. Kết quả cuối cùng cũng là bị sa nhân đại bộ lạc vây nhốt. Có ý nghĩa gì Mạc Phàm nói rằng. Nhưng cũng tốt hơn đưa trắng cho bọn họ, chúng ta không chiếm được, bọn họ cũng đừng nghĩ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Khổ như thế chứ. Để bọn họ giúp chúng ta lấy đồ vật ra. Chúng ta lại từ trên tay bọn họ cướp tới. Không phải tốt hơn sao Mạc Phàm nở nụ cười. Cướp Bắc Âu Thánh Hùng đúng cướp trắng trợn. Mạc Phàm gật gật đầu. Bọn họ thiết bị gì đều không có. Bắc Âu Thánh Hùng người nếu như không đến. Này địa hỏa chi nhụy căn bản mang không đi. 89/10 là về xa nhân nước. Nếu đúng lúc gặp người khôn vác, hà tất đi tranh với bọn hắn. Mạc Phàm, ta không ủng hộ quan điểm của ngươi. Linh Linh nhưng là đi lên phía trước. Trên khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ xinh đẹp lộ ra mấy phần nghiêm túc chăm chú của lão giáo sư. Nói tiếp. Nơi này là quốc thổ chúng ta. Trên quốc thổ chúng ta phát hiện vật chất bảo tàng. Vậy hết thảy đều thuộc về quốc gia chúng ta. Chúng ta là ngăn cản những sặc cướp nước ngoài này trộm vận vật chất bảo tàng chúng ta. Không phải cướp. Là bảo vệ tổ quốc quyền lợi ngạch. Mạc Phàm nhất thời không nói gì. Những người khác cũng ngơ ngác nhìn thiếu nữ xinh đẹp Linh Linh. Từ trong ánh mắt của nàng cũng không nhìn thấy bất kỳ ý nghĩ xảo hoạt. Cướp trắng trợn liền cướp trắng trợn. Nói thành trang nghiêm thần thánh như vậy cũng không đơn giản. Bắc Âu Thánh Hùng cũng không ngốc. Bọn họ khẳng định có chỗ phòng bị chúng ta. Sẽ không để cho chúng ta biết hành tung của bọn họ. Hiện tại bọn hắn đến cùng có hay không tới tay. Có phải là rời đi. Hơn nữa muốn từ nơi nào đào tẩu. Chúng ta đều không rõ ràng. Tương Thiểu Như nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 265 chương 2651 đoạt bảo kỳ binh vì phòng ngừa bọn họ thay đổi chủ ý. Hoặc là có ý định theo đuôi. Người Bắc Âu Thánh Hùng cố ý phái hai người hộ tống bọn họ rời đi. Chờ bọn hắn triệt để đi xa. Lúc này mới trở về. Hiện tại lại đi theo. Sợ là không kịp. Dù sao phía dưới hồ sâu lòng đất có rất nhiều thông đạo. Cuối cùng bọn họ sẽ từ nơi nào đi ra ngoài đều khó mà nói. Bọn họ tại mặt Đông Lan Dương thì. Lúc này, Linh Linh mở ra mini máy vi tính, nói với mọi người. A ngươi làm sao lần theo bọn họ Triệu Mãn Duyên lập tức tập hợp sang đây xem. Ta làm chút tay chân trên ủy thác quyển trục. Mạc Phàm lộ ra nụ cười giảo hoạt như cáo già. Mấy người không khỏi đối với Mạc Phàm giơ ngón tay cách lên. Còn tưởng rằng Mạc Phàm là đi chơi bảo. Cũng hoặc là không tiền đồ muốn chút phần thưởng ủy thác bé nhỏ không đáng kể như vậy. Ai biết là đào một cái hố cho lão đại Bắc Âu Thánh Hùng. Bọn họ đều tận mắt thấy lão đại Bắc Âu Thánh Hùng thu cẩn thận thư ủy thác. Linh Linh chỉ cần lần theo phần thư ủy thác này. Là có thể biết vị trí lão đại Bắc Âu Thánh Hùng. Nhưng bọn họ không phải che đậy tín hiệu sao Mục Bạch nhớ tới chuyện này. Đây chính là chỗ bọn họ quá mức tự tin. Bọn họ không phải che đậy tín hiệu. Mà là ngăn cản tín hiệu truyền ra. Bằng không bọn họ như thế nào câu thông với người thủ ở bên ngoài đây. Bọn họ rõ ràng là một cách đoàn đội hoàn chỉnh. Từ nhà thám hiểm. Người chấp hành. Người kỹ thuật. Người chỉ huy. Người trông chừng đều có phân công rõ ràng. Xa nhân tộc đã tràn vào lượng lớn. Bọn họ nhưng không chút hoang mang. Nói rõ cái đoàn thể này khẳng định là cần thiết bị tiến hành liên lạc. Ta làm một ít thí nghiệm nhỏ. Phát hiện thiết bị tín hiệu không phải vô hiệu. Mà là chỉ có thể sử dụng ở phạm vi khu vực này của bọn họ. Linh Linh nói rằng. Khi nói những lời này, Linh Linh đưa bản đồ lần theo hắc ám vật chất cho mọi người xem. Hắc ám vật chất của Mạc Phàm là nắm giữ thuộc tính lần theo đặc biệt. Sau khi cường hóa toàn phương diện hắc ám cội nguồn, trên căn bản vật phẩm Mạc Phàm từng chạm đến sẽ sót lại loại hắc ám vật chất nhỏ bé không thể nhận ra này. Để cho tiện điều tra, Linh Linh đã sớm chế tác một cái máy móc lần theo hắc ám vật chất như vậy. Vì lẽ đó từ lúc bắt đầu Mạc Phàm sẽ không có dự định đem địa hỏa chi nhụy chắp tay nhường cho. Chỉ có điều là để người Bắc Âu Thánh Hùng trợ giúp hắn lấy nó ra khỏi lòng đất Lan Dương thì thôi. Cách lần theo tín hiệu này chỉ hạn định ở phạm vi xung quanh bọn hắn đại khái 40 km. Mơ! Chúng ta nhất định phải theo sát bọn họ. Một khi bọn họ ở trên đường chạy trốn thiết trí một cách truyền tống ma pháp trận khá lớn mà nói, rất có thể trong nháy mắt liền bỏ qua chúng ta. Chúng ta lại muốn tìm tới bọn họ liền khó khăn. Linh Linh tiếp tục nói, vậy cũng không có thời gian gọi tiếp viện a, vẫn phải là chúng ta tự mình động thủ. Tương Thiểu Như nói, Bắc Âu Thánh Hùng hiển nhiên là một cái tổ chức năng lực chấp hành mạnh phi thường. Theo lý thuyết quan tống địch mật báo cho bọn họ thời gian cũng không có quá dài. Bọn họ cũng đã nhanh chóng làm ra sách lược cướp đoạt cùng chạy trốn. Phía trên khe nứt vỏ trái đất có số lượng xa nhân tộc khổng lồ như vậy. Có thể từ bên trong chạy trốn thật là không phải người bình thường có thể làm được. Lúc này Bắc Âu Thánh Hùng bọn họ đã đến mặt đông. Những người này thành công tách ra hết thảy xa nhân cử thú. Xa nhân cử thú cấp quân chủ nắm giữ năng lực nhận biết sinh vật cực mạnh nhưng thật giống như đối với bọn họ lên không được tác dụng ràng buộc quá to lớn. Bọn họ động tác thật nhanh. Khó trách bọn hắn liền như vậy dễ dàng bỏ mặt chúng ta rời đi. Chỉ cần tầm mắt chúng ta thoáng rời đi bọn họ. Bọn họ đã sớm không biết tung tích rồi. Tương Thiểu Như hơi kinh ngạc động tác của đoàn người này. Dù cho là một ít bộ đội pháp sư đặc cấp quốc nội cũng chưa chắc có thể làm được như bọn họ. Phảng phất một cơn gió thổi vào trong Lan Dương thì lại mãnh liệt thổi tới dãy núi một đầu khác. Bọn họ từ đông rút khỏi Lan Dương thì sau đó lập tức chuyển hướng tây nam. Hiện tại đến Phùng Hà Sơn thành bị Bối Hùng Chư chiếm lĩnh. Linh Linh nói rằng, chúng ta cất bước đều phải cẩn thận, những người này là làm sao làm được, đều có chút theo không kịp. Triệu Mãn Duyên nói rằng, xa nhân cử thú ở trạng thái tuần tra nóng này. Trước đó bầu trời Lan Dương thì liền có không ít. Hiện tại càng là gia tăng gấp mấy lần rồi. Xa nhân bộ lạc cũng biết nguyên động lực căn cứ ập của chúng nó bị người trộm đi. Chính đang khắp thành truy nã kẻ trộm cướp. Mạc Phàm bọn họ cách Bắc Âu Thánh Hùng có chừng 20 km. Mơ! Nhưng khoảng cách này đang từ từ kéo dài. Chính là bởi vì tầm mắt xa nhân cử thú cũng không dễ dàng tránh né như trong tưởng tượng đến. Theo lý thuyết, Bắc Âu Thánh Hùng một tổ chức như vậy, nhân viên đông đảo, không có lý do gì tốc độ chạy đi sẽ còn nhanh hơn bọn họ. Bọn họ ở Phùng Hà Sơn thành đột nhiên bất động. Linh Linh có chút sốt sắng nói rằng, bất động không phải tốt hơn sao, chúng ta lập tức đuổi theo. Triệu Mãn Duyên nói rằng, Linh Linh lắc lắc đầu, vừa tiến lên vừa giải thích. Nhìn từ hành vi trước đó của bọn họ là đoàn đội thuộc về quyết sách cùng năng lực ứng biến đều mạnh phi thường. Nếu như tại Lan Dương thì bọn họ cũng có tốc độ di động nhanh như vậy. Tại Phùng Hà Sơn thành lại càng không có lý do nghỉ chân. 89/10 bọn họ đang bố trí một cái ma pháp trận. Truyền tống ma pháp trận mọi người đầu tiên đã nghĩ đến cái này. Lấy tài lực của Bắc Âu Thánh Hùng, mắc ra một cái cửa truyền tống là tuyệt đối không thành vấn đề. Đặc biệt là bảo tàng như địa hỏa chi nhụy dĩ nhiên tới tay. Dù cho dùng truyền tống ma pháp trận sử dụng to lớn hơn nữa cũng đáng giá. Truyền tống ma pháp trận có thể truyền tống ra khoảng cách lớn vô cùng. Ngắn thì mấy mười ca. Mơ. Công suất lớn thậm chí có thể truyền tống ra mấy trăm. Hơn 1000 ca. Mơ. Một khi bọn họ bước vào trong ma pháp truyền tống trận, này đoàn người liền triệt để thoát ly tất cả tầm mắt. Muốn rời đi mảnh quốc thổ này liền là chuyện phi thường đơn giản. Không thể để cho bọn họ chạy, mọi người lập tức có cảm giác gấp gáp. Luận tốc độ mà nói, Hôn Lê Chi Sĩ tuyệt đối có thể ung dung truy đuổi đến thành viên Bắc Âu Thánh Hùng. Nhưng đáng tiếc bầu trời Lan Dương thì hoàn toàn bị xa nhân cử thú bị chiếm lấy. Bay vào trong không vực càng cao hơn lại căn bản không khóa chặt được vị trí chuẩn xác. Rơi xuống đất sai lệch quá lớn mà nói. Bay đến không trung hơn vạn mét lại có ý nghĩa gì? Mạc Phàm, tốc độ ngươi nhanh, ngươi đi trước một bước. Linh Linh nói rằng, được. Mạc Phàm sử dụng hệ không gian ma pháp cực nhanh rời đi. Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Tâm Hà, Tương Tiểu Nhữ, Linh Linh năm người hơi chậm một chút đến Phùng Hà Sơn. Phùng Hà Sơn địa thế thiên cao một chút, đồng thời còn có thật nhiều thành trung thôn bỏ đi phân bố dọc theo độ dốc. Thành trung thôn là thôn trang trong thành thị, trong quá trình đô thị hóa những thôn xóm này phần lớn bị Tích Mâu Hùng Chư đạp lên. Đâu đâu cũng có tàn hại, còn có thật nhiều xác gia cầm. Qua mảnh thành trung thôn trên lưng chừng núi này là có thể nhìn thấy Phùng Hà Sơn Thành. Phùng Hà Sơn Thành là một tòa thành thị Lan Dương thị quản hạt. Quy mô cỡ gần như Bắc Thành. Phùng Hà chủ lưu từ nơi này uốn lượn mà qua. Cũng theo thế núi chậm rãi chảy vào Lan Dương thị. Cảng sông Lan Dương. Các ngươi xem đường sông có phải là biến rộng rất nhiều? Mục Bạch bỗng nhiên quay đầu lại nói. Từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy Phùng Hà chảy vào nội thành Lan Dương thị. Nước sông Phùng Hà vốn là có chút tăng vọt. Nhưng không biết lúc nào nước sông đều tràn ra đường phố. Xa xa nhìn sang giống như toàn bộ đường sông mở rộng vài lần. Toàn chức Pháp Sư 265 chương 2652 tường sợ hãi hơi nước màu trắng. Như một đoàn mây thuyền sền sệt đang từ mặt phía đông nhanh chóng dâng lên. Bên trong mây thuyền, một đầu sinh vật biển màu đỏ tím tầng vỏ cáo thạch côn bao trùm toàn thân, có thể nói cưới mây đạp gió. Xẹt qua bầu trời Lan Dương thì dưới con sinh vật màu đỏ tím này xuất lính, Phùng Hà màu xám trắng thật giống như hóa thành một con sóng hình rồng màu xám trắng đang bừa bãi tàn phá đạp lên lục địa. Thành thị, đồi núi, rừng rậm hết thảy bị phá vỡ, lưu lại khắp nơi tàn tạ. Con sóng hình rồng màu xám trắng chính là do thành viên sa nhân đếm mãi không hết tạo thành. Chúng nó đạp lên đỉnh sóng, hô hoán nắm giữ chảy xiết, xoay tròn, bay khắp uy lực thủy khiếu. Vì chúng nó ở trên lục địa này trải ra một cái con đường có thể càng nhanh chạy. Rất hiển nhiên chúng nó cũng ngửi được vị trí địa hỏa chi nhụy. Chính là trong tòa sơn thành phía trước. Lấy số lượng cùng tốc độ của chúng nó, tin tưởng không tốn thời gian dài thì sẽ vây cả tòa sơn thành nước chảy không lọt. Sa nhân đại bộ lạc dâng lên đến rồi. Tên trên trời kia, quá nửa là sa nhân tù trưởng cấp Linh Linh chỉ vào cự thú màu đỏ tím cáo thạch nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại không rời đi mà nói, liền sẽ bị vây chết ở chỗ này. Sa nhân đại bộ lạc không phải là chúng ta trêu được. Chí ít sa nhân cự thú màu đỏ tím trên trời kia, thực lực của nó nhìn qua thì sẽ không kém hơn Hải Vương Khô Lâu bao nhiêu. Triệu Mãn Duyên bắt đầu có chút hoảng hốt lên. Đến cùng là tại sa nhân địa bàn, loại này mờ ám chạy không thoát chúng nó nhận biết. Bọn họ căn bản cũng không có thời gian đối với Phó Bắc Âu Thánh Hùng. Chúng ta đến một lần nữa cân nhắc. Mặc dù chúng ta từ Bắc Âu Thánh Hùng bên kia đoạt lấy địa hỏa chi nhụy, muốn rời đi Lan Dương thì cũng không có khả năng lắm. Mục Bạch nói rằng, vậy bây giờ chỉ có một cách biện pháp. Tâm Hạ ánh mắt nhìn kỹ hướng Sơn Thành. Đạo, chúng ta chỉ có chờ Bắc Âu Thánh Hùng dựng xong ma pháp trận, cướp địa hỏa chi nhụy, lại lợi dụng ma pháp trận của bọn họ chạy khỏi nơi này. Triệu Mãn Duyên nhìn Tâm Hạ cầm hơi mở ra. Có phải là mỗi một cái người pha trộn lâu với Mạc Phàm đều yêu thích múa trên mũi đao? Đi trước mộ phần A, vạn nhất bọn họ đánh không lại Bắc Âu Thánh Hùng đây, vạn nhất ma pháp trận bị phá hỏng cơ chứ, vạn nhất sa nhân tộc trước khi ma pháp trận chưa có dựng xong liền rời đi cơ chứ, nào có chơi đến kích thích như thế. Ý kiến hay, Linh Linh lập tức gật đầu. Cảm thấy cái biện pháp này có thể được. Ta có thể cho các ngươi làm ngoại ứng không? Triệu Mãn Duyên đề nghị. Những người khác chừng Triệu Mãn Duyên một chút, Triệu Mãn Duyên bất đắc dĩ đến nhún vai một cái. Được rồi, những người này xưa nay sẽ không có kế hoạch bơ, những người này xưa nay đều là quyết đánh đến cùng. Nội thành Sơn Thành phân bố núi uốn lượn hai bờ Phùng Hà, Hương Trấn khác Tinh La phân bố, có chút phân tán. Một năm qua, Hương Trấn cùng nội thành của Sơn Thành cũng đã bị Tích Mâu Hùng Trư chiếm lính. Thường xuyên có thể nhìn thấy một ít thản khắc xe tăng giá trư đầy người gai thép trong những đường phố kia đấu đá lung tung. Bức tường một tầng sụp đổ. Tích Mâu Hùng Trư trời sinh liền có dục vọng phá hoại cực lớn. Cái gì núi rừng, nham thạch, hậu thảm thực vật tường, chỉ cần vật thể che ở trước mặt chúng nó, đều giống như trâu đực vải đỏ. Nhất định phải khí thế hùng hổ va nát nó. Tòa sơn thành này, đâu đâu cũng có phế tích, đuôi lâu nát, tàn đoạn kiến trúc. Nguyên bản trải rộng ở xung quanh mười mấy xưởng nuôi trồng bình sơn, cũng đều là vết máu loang lổ, một mảnh tàn tạ. Bắc Âu Thánh Hùng tựa hồ rất sớm đã đem sơn thành này thành một cái lâm thời nơi đóng quân của bọn họ. Chúng nó thiết lập một loại tường sợ hãi, để những kia Tích Mâu Hùng Trư không cẩn thận bước vào nơi này thời điểm lập tức sẽ sản sinh tâm tình sợ hãi hoang mang, xoay người liền chạy. Đây là một tòa viện dưỡng lão, tòa lạc trong thành trên núi hơi hơi nhô ra, lấy tường vây làm kết giới tường sợ hãi, tùy ý yêu ma du đãng. Trong tường sợ hãi này đều sẽ không có sinh vật đi nhầm vào. Xa nhân tộc cũng không thế nào hoạt động trong tòa sơn thành này. Chúng nó tuy rằng có thể ở trên đất bằng cất bước, vẫn cứ yêu thích địa phương gần nước một ít. Dòng sông sơn thành đối với chúng nó tới nói quá mức chật hẹp. Khi Mạc Phàm tới gần tường sợ hãi, lông mày không khỏi cau lên. Xem ra phía trên có một vị bạch ma pháp sư tu vi phi thường cao. Mạc Phàm là không quá thích đánh với pháp sư tâm linh hệ, âm hệ. Những người này có thể hạn chế mức độ rất lớn năng lực của hắn. Long cảm Mạc Phàm nhắm mắt lại, lấy sóng nhận biết đặc thù của long giác đến sưu tầm tất cả xung quanh. Tại trong khu vực long cảm, tường sợ hãi lại như là vô số cây kinh cức thiết ti thụ. Cành lá phô trương vươn ra hoàn mỹ bao phủ tòa núi viện dưỡng lão này. Vượt qua là không có khả năng lắm. Nhất định phải tìm tới địa phương có chỗ hồng. Viện dưỡng lão trên sân cỏ lớn, Bắc Âu Thánh Hùng hai huyên đệ đang khoanh tay, đứng thẳng bên cạnh giá tập thể dục công viên được quét sơn màu lam. Bọn họ râu quai nón tán loạn phảng phất hai con cuồng hùng bất cứ lúc nào cũng sẽ xé nát người. Phía sau hai huyên đệ, còn có một ông lão râu dê, trên người mặc áo bành tô phi thường sát người. Nơ hoa hồng đỏ, khăn tay trước ngực, đồng hồ vàng trên cổ tay, gậy trống màu bạc, biểu lộ ra gia phẩm vị già mà tinh xảo. Đột nhiên, ông lão dâu dây khóe miệng giật giật trên mặt lộ ra một cái cười khẽ. Làm sao, lão tan? Thánh Hùng lão đại tu noi hỏi. Không cái gì. Bất quá là một đầu Tích Mâu Hùng Trư lỗ mãng đi nhầm vào tường sợ hãi của ta. Và mở ra một cái lỗ hồng nhỏ. Ông lão tan nói rằng. Há, không lo lắng chứ Thánh Hùng lão đại tu noi nói. Cứ việc ta biết đó là có một con chuột nhỏ rào hoạt lợi dụng Tích Mâu Hùng Trư này phá tan chỗ hồng đi vào. Nhưng không lo lắng. Dông giọng nói ông lão tan lộ ra tự tin cùng thong dong đặc biệt của thân sĩ Âu Châu cố xưa. Cho vặt bị tan liếc mắt liền nhìn thấu. Ta cùng đi với ngươi xem một chút đi. Thánh Hùng lão nhị ra em nói. Hẳn là không cần. Lão tan nói. Không sao, ngươi có thể giải quyết mà nói, ta liền một bên nhìn. Ra em nói. Hai người theo sơn đảo uốn lượn trực tiếp lướt xuống dưới, không có một hồi liền đến giữa sườn núi. Con mắt lão tan phi thường sắc bén. Như một con diều hâu tìm kiếm mảnh rừng cây cỏ dại rậm rạp này. Dù cho là một đầu sâu xanh nhúc nhích cũng chạy không thoát đôi mắt này của hắn. Trốn trốn tránh tránh. Có chút chuột nhỏ đều là thích đùa bỡn một ít trò hề tự cho là cao minh trước mặt liệt ưng. Nhưng chuột ở dưới đất, trong nệm, vĩnh viễn không khả năng rõ ràng thì giác liệt ưng ở trên không. Lão tan nhìn chằm chằm bóng sâm một đám lớn bụi cây che thành, hiện lên một cái nụ cười khinh bỉ. Ánh mắt xa em cũng theo nhìn tới. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Nơi đó thật là có ai không? Một giây sau, một bóng người từ bên trong đi ra. Là một khuôn mặt tuấn giật sạch sẽ, khuôn mặt Đông Phương tiêu chuẩn, da rẻ mang theo một ít màu vàng. Rốt cuộc vẫn là không cam lòng. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, loại không cam lòng này có thể để ngươi liền nộp mạng như vậy? Người trẻ tuổi tu vi cao là có tư bản ngông cuồng làm việc không cần bận tâm hậu quả. Nhưng có lúc còn cần vật này đến cân nhắc một chút cái gì là ngông cuồng. Cái gì là muốn chết khi nói những câu này. Gia En cười dùng ngón tay trỏ chỉ đầu. Toàn chức Pháp Sư 265 chương 2653 tâm chứng mê cung lão tan đi về phía trước một bước. Con mắt của hắn sắc bén như là đao giải phẫu. Đâm vào trong tâm linh mạc phàm. Bắt đầu giải phẫu những tâm tình lẫn lộn phức tạp trong tâm linh. Công tâm là thủ đoạn lão tan an hiểu nhất. Trước khi đối phó một người, nếu như ngươi có thể hiểu rõ đến ưu thế nhược điểm của hắn, tự tin cùng e ngại của hắn, như vậy cuộc chiến đấu này trên căn bản có thể đứng ở thế bất bại. Mọi người đều yêu thích xưng hắn là thầy giải phẫu tâm linh. Hắn đối với nội tâm người hiểu quá rõ. Cho tới sao của hắn luôn có thể đánh trúng nơi mấu chốt nhất của đối phương. Cũng nhanh chóng tan rã kẻ địch. Bất quá để lão tan có chút bất ngờ chính là tinh thần lực người trẻ tuổi trước mặt này phải cao hơn người dĩ vãng lão gặp phải. Một thanh đao giải phẫu sắc bén đã đến gần trái tim hắn. Trái tim hắn nhưng duy trì tần suất đập nguyên bản. Phảng phất hắn biết trái tim của chính mình bao vây một tầng vỏ ngoài phi thường dày chắc. Loại dao này căn bản đâm không vào, mỗi người đều có nhược điểm. Khác nhau chính là ở ngụy trang có hay không cao minh. Có mấy người chỉ cần ngươi hơi tìm tòi, hắn liền tự mình bảo lộ ra. Có mấy người bao bọc mình đến chặt chẽ, không lộ nửa điểm kẽ hở. Nhưng địa phương càng kín, liền mang ý nghĩa càng yếu đuối. Lão Tan còn đang một tầng giải phẫu. Hắn nhìn thấy rất nhiều tâm tình của Mạc Phàm. Người trước mắt này không giống như là loại hình sát thủ trải qua một số huấn luyện đặc biệt. Tình cảm phi thường chỉ một mà không tìm được kẽ hở. Ngược lại, người này tình cảm phi thường phong phú. Tại bên trong thị giác giải phẫu của lão Tan, Mạc Phàm lại như là một tòa pháo đài từng cách đầy đủ. Không có mảnh tường thành nào là thấp bé có ý tứ. E ngại tâm linh hệ cùng âm hệ ma pháp, nhưng lại có tinh thần cường độ vượt qua pháp sư tầm thường. Bất quá ta hay là tìm được biện pháp đối phó ngươi. Lão Tan lộ ra một cái nụ cười giống như cáo già. Gia Em đứng ở bên cạnh, không có ý tứ nhúc tay. Mục đích của bọn họ không phải giải quyết kẻ địch, mà là mau chóng bảo đảm dựng ma pháp trận không gian, nhanh chóng rời đi nơi này. Sa nhân chẳng mấy chốc sẽ nhồi đầy cả tòa sơn thành, đến vào lúc ấy đường sống duy nhất chính là ma pháp trận không gian. Mạc Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn chỗ cao, mơ hồ nhìn thấy từng tia vầng sáng màu bạc lấp lóe ở bầu trời phía sau ngọn cây. Xem ra giống như Linh Linh suy đoán, bọn họ là dự định lợi dụng ma pháp trận không gian thoát đi. Khi từ sau lưng mưa bụi không tên bao trùm tới, lạnh lẽo ẩm ướt, có vẻ như bão táp kéo tới. Mạc Phàm biết đó là đại quân Sa nhân đang kéo tới. Mưa bụi cáu kỉnh sớm chạy tới chiến trường. Song phương chúng ta đều đang giành giật từng giây, vậy thì nhìn bản lĩnh từng người chúng ta. Không thể không nói, chúng ta nắm giữ địa hỏa chi nhụy vẫn là chiếm cứ quyền chủ động. Các ngươi cần đánh bại chúng ta, mà chúng ta chỉ cần phòng thủ, tùy ý thời gian trôi qua liền thu được thắng lợi cuối cùng. Lão Tan tiếp tục nói. Người này nói một điểm cũng không có sai. Sau khi lão Tan giải phẫu tâm linh, liền biết người trẻ tuổi trước mắt này không hề tầm thường, không thích hợp cứng đối cứng. Kéo dài chính là biện pháp xử lý tốt nhất. Ta trước mặt ngươi trúc tạo một cái tâm linh mê cung, không biết ngươi có hay không đầy đủ thời gian đi ra. Lão Tan nở nụ cười gian trá. Dùng thế giới nội tâm kẻ địch kiến tạo một cái mê cung ảo giác. Mê cung này sẽ lấy phương thức chân thật nhất hiện ra trước mắt đối phương. Mặc cho người này có tu vi mạnh mẽ cỡ nào, đều phải tuân thủ quy tắc mê cung. Mê cung tâm linh của lão Tan liền giống như là tuyệt đối cấm giới của thiên chủng. Ở trong cấm giới này, người bị nhốt lại cần tranh đấu với chính mình. Trước mắt đang biến ảo, như một bộ bức tranh bị vặn vẹo thành vòng xoáy. Cảnh tượng chân thực biến đổi dường dị. Mặc dù Mạc Phàm biết những thứ này đều là huyễn cảnh, cũng không ngăn cản được tất cả những thứ này biến đổi. Biết là ảo giác, vì sao còn có tâm tình dao động lại như xem phim kinh dị? Biết rõ những thứ kia là điện ảnh, tử quái cùng kinh sợ đều là đạo diễn cùng diễn viên thiết kế, vẫn cứ sợ sệt đến không dám nhìn tới. Sau khi xem xong lòng vẫn còn sợ hãi. Đồng dạng, tâm linh ảo giác cũng là như thế. Tinh thần lực của Mạc Phàm đủ mạnh, vì lẽ đó lão Tan căn bản là không cầu ảo giác của lão có thể lấy giả đổi thật. Liền lão Tan nói cho Mạc Phàm đây là ảo giác, cũng không hy vọng ảo giác này có thể đánh đổ phòng tuyến nội tâm Mạc Phàm, hắn muốn bất quá là lãng phí thời gian Mạc Phàm. Lão Tan thắng lợi then chốt, không phải đánh Mạc Phàm cho răng rơi đầy đất, vẹn vẹn là thắng lấy thời gian. Thời gian càng trôi qua, đối phương càng lo lắng, càng lo lắng liền càng khủng hoảng, có khủng hoảng liền có kẽ hở khổng lồ. Tại sao không trực tiếp giải quyết ra? Em có chút khó hiểu nhìn lão Tan. Lão Tan lắc lắc đầu, mở miệng nói, tiểu tử này là cái tu vi quái vật, ta từ trên người hắn bắt lấy không chỉ một cái thiên chủng cùng pháp môn đỉnh cấp. Mặc dù là ngài tự mình ra tay sợ cũng phải chiến đấu mấy trăm hiệp mới có hy vọng phân ra thắng bại. Lợi hại như vậy không quá nhìn ra được. Gia En hơi kinh ngạc nói, tại Bắc Âu, người có thể đấu cùng hắn mấy trăm hiệp cũng không nhiều. Gia En không nghĩ tới con hàng kinh hãi có bậc này thực lực. Ta biết ngài yêu thích tự mình nhẫn kẻ địch trên đất, nhưng ngày hôm nay rõ ràng không thích hợp. Lão Tan ôn hòa cười nói, thế à, ta xác thực bắt đầu sản sinh một chút hứng thú với cái tên này. Bất quá địa hỏa chi nhụy xác thực không đáng ta làm như vậy. Gia En gật gật đầu. Tan, Tan, nhanh lên một chút trở về. Có một cái nữ nhân đáng chết điều khiển một vị chuyên gia dựng không không gian, phá hoại một đầu mối không gian bỗng nhiên. Trong máy truyền tin truyền ra thanh âm phẫn nộ của Thánh Hùng Lão Đại Cô Noi. Lão Tan lập tức nhíu mày. Nữ nhân từ trong chỗ hồng đi vào rõ ràng chỉ có một người trẻ tuổi trước mắt này. Làm sao sẽ bỗng nhiên bốc lên một cô gái đến? Hơn nữa tựa hồ cũng là cao thủ điều khiển tâm linh. Gia En, ta lập tức trở lại, hắn giao cho ngài tận lực không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với hắn. Lão Tan ý thức được chính mình sơ hở, vội vàng nói. Ngươi biết đấy, ta càng hy vọng là như vậy. Gia En nở nụ cười. Hắn vặn một thoáng khớp xương toàn thân. Đột nhiên nâng quả đấm to của hắn. Một cái bảo tinh thần quyền hướng về Mạc Phàm đang rơi vào tâm linh ảo giác, ánh quyền tựa như lưu tinh cắt ra bầu trời đêm. Ứng ánh mà tràn ngập lực trùng kích tử vong. Vẫn hỏa cháy hừng hực ma sát trong không khí. Trong khoảnh khắc đốt ra hồng vĩ nóng rực bức người. Chia làm mấy chục cỗ xoắn ốt luôn phiên bay về phía Mạc Phàm trong mê cung tâm linh. Mạc Phàm đang bị vây ở trong một cái thế giới giống hệt như Bắc Thành. Đột nhiên lưu tinh quyền quang xé sách bầu trời thành thị. Xé sách tất cả kiến trúc. Càng xé sách vô số độc nhãn ma lang. Cuối cùng tất cả trở về thành rừng rậm cùng với quyền lực khí thế kia ngập trời bảo tinh như thiên thạch chi hỏa. Rọi sáng sán lạn tất cả vừa bắt đầu Mạc Phàm cho rằng là hỏa hệ ma pháp. Nhưng rất nhanh cảm nhận được thần mang va nát một dãy núi. Mạc Phàm lập tức ý thức được đối phương sử dụng chính là quang hệ ma pháp. Tinh trần vật chất đem ánh sáng hóa thành năng lượng mênh mông. Xuyên thủng. Đánh nát. Va nứt tất cả.